Suốt Ad Online, quyển 2 chương 3, bé gái trong sương sớm, Anh Grad tầng thứ 22, tháng 10 năm 2024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông báo thức buổi sáng của Asuna luôn được đặt vào lúc 7:50. Nếu bạn hỏi tại sao lại là giờ đó, thì đó là vì chuông báo thức của Kirito vang lên đúng 8 giờ sáng, thức dậy trước lúc đó 10 phút và nằm trên giường ngắm nhìn Kirito đang ngủ bên cạnh, đó là sở thích của cô. Sáng nay, Asuna lại thức dậy trong tiếng nhạc vui tai của những chiếc chuông gió và cứ thế nằm trên giường, gối đầu lên tay và ngắm nhìn khuôn mặt của Kirito đang ngủ. Nửa năm trước cô đã yêu, họ trở thành đồng đội cách đây 2 tuần, và mới chỉ có 6 ngày trôi qua kể từ khi họ lấy nhau và chuyển tới đây sống, giữa khu rừng ở tầng 22. Mặc dù Kirito là người mà cô yêu thương nhất, cô vẫn không biết nhiều về cậu. Có lúc càng nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc đang ngủ, cô càng cảm thấy không chắc chắn về tuổi đời của cậu. Mới không lâu trước đây thôi, tính cách rừng rưng và ít quan tâm tới người khác của cậu đã khiến cô nghĩ rằng cậu lớn hơn cô một vài tuổi. Tuy nhiên, cảnh Kirito đang say giấc nồng, toát ra một vẻ ngây thơ chất phác lại cho thấy rằng cậu chỉ giống như là một cậu bé, không lớn tuổi hơn cô là mấy. Hỏi về những thứ như là tuổi của Kirito chắc sẽ không là vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, hỏi về vấn đề ở thế giới thật là không ổn, hơn nữa hai người cũng đã là vợ chồng. Thay vì tuổi tác thì việc gặp nhau sau khi trở về thế giới thực rồi trao đổi thông tin bằng tên và địa chỉ thật sẽ đáng tin cậy hơn nhiều. Tuy nhiên, Asuna không tài nào nói ra điều đó được. Cô sợ rằng sau khi nói về những chuyện ở thế giới thực, cuộc sống hôn nhân này sẽ chỉ còn là một thứ ảo tưởng mơ hồ của chính cô mà thôi. Đối với Asuna hiện giờ, hiện thực duy nhất và quan trọng nhất chính là những ngày bình yên ở ngôi nhà trong rừng này. Dù cho cả hai không thể thoát ra khỏi thế giới này, và cơ thể thật bị tử thần chào đón, cô vẫn sẽ thỏa mãn nếu được sống như thế này tới giây phút cuối, ra đi mà không chút ân hận. Chính vì thế cô sẽ không tỉnh giấc khỏi giấc mơ này vội nghĩ thế. Asuna nhẹ nhàng đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của Kirito. Dù vậy, khuôn mặt mơ ngủ này thật sự trẻ con quá đi. Khỏi phải bàn về sức mạnh của Kirito lúc này, những kinh nghiệm cực lớn có được từ thời gian beta test cùng với chỉ số đạt được qua việc chiến đấu không ngừng nghỉ cũng như óc phán đoán và sự kiên định để tận dụng hiệu quả những yếu tố trên. Có thể cậu đã thua thủ lĩnh của huyết kỵ sĩ thanh kiếm, Heathcliff, nhưng Kirito vẫn là người chơi mạnh nhất mà Asuna biết. Dù cho chiến trường có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có cậu ở bên cô sẽ không bao giờ lo lắng. Tuy nhiên, khi cô nhìn Kirito đang nằm cuộn tròn, không hiểu sao, cảm giác rằng cậu chỉ như là một đứa em trai ngây thơ và yếu ớt sôi sục lại sôi sục bên trong như thể sắp trào ra từ lồng ngực cô. Cái cảm giác rằng cô cần phải bảo vệ cậu, Asuna khẽ thở nhẹ rồi dướn người sang, vươn tay ôm lấy người Kirito. Cô thì thầm nhỏ nhẹ, Kirito, Kun, em yêu anh, hãy mãi ở bên em nhé, được không? Đúng lúc đó, Kirito khẽ run mình, và từ từ mở mắt. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong khi khuôn mặt họ kề sát đối diện nhau. Oa, Asuna hoảng hốt lùi xa ra. Cô đổi sang ngồi quỳ gối trên giường rồi đỏ mặt nói. C, chào buổi sáng, Kirito. Kun, anh, có nghe thấy gì vừa nãy không? Chào buổi sáng, vừa nãy, có gì à? Kirito ngồi dậy và trả lời trong khi cố kìm cái ngáp. Ngồi ở phía đối diện, Asuna khô hai tay qua lại. K, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có gì đâu. Asuna ăn xong bữa sáng gồm trứng ốp một mặt với bánh mì đen, salad, cà phê và sau đó lau dọn bàn trong chớp mắt rồi cô đập hai tay vào nhau. Nào, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Này em, Kirito cười châm chọc, đừng nói thẳng thừng những việc như thế chứ. Nhưng anh biết đấy, mỗi ngày đều rất vui mà. Đó là suy nghĩ thật lòng và trong sáng của Asuna. Nghĩ về quá khứ chỉ khơi dậy những kỷ niệm buồn, nhưng trong suốt một năm rưỡi, từ lúc cô bị giam cầm trong sao cho tới khi yêu Kirito, trái tim Asuna đã trở nên chai cứng. Hy sinh giấc ngủ để nâng cao kỹ năng, được chọn làm phó thủ lĩnh của Guild huyết kỵ sĩ, cô đã lao tới mê cung với tốc độ nhanh tới mức khiến cho đôi khi các thành viên khác cũng phải chào thua. Trong trái tim cô lúc đó chỉ có một mục tiêu duy nhất là phá đảo trò chơi này và thoát ra, và vì vậy cô cho rằng tất cả những việc không liên tới mục đích đó là vô dụng. Nghĩ tới đó, Asuna không khỏi hối hận vì đã không tình cờ gặp Kirito sớm hơn. Những ngày sau khi gặp cậu quả là rực rỡ, chứa nhiều bất ngờ hơn cả cuộc sống trước kia ở thế giới thực. Nếu được ở bên cậu, thời gian ở đây có thể coi như là một trải nghiệm hiếm có. Đó chính là lý do tại sao với Asuna, việc cuối cùng cũng có thể có được một ngày mà hai người có thể ở bên cạnh cùng nhau, mỗi một khoảnh khắc trong quãng thời gian đó đều có thể coi như một viên ngọc quý giá. Cô muốn cả hai cùng sánh đôi đi tới nhiều nơi hơn nữa và nói chuyện về đủ thứ trên đời. Asuna chống hai tay lên hông và bĩu môi nói. Vậy ra Kirito, con muốn đi đâu chơi sao? Để đáp lại, Kirito cười tâu tuét và vẫy tay trái, mở bản đồ ra. Sau khi chuyển nó sang chế độ hiện, cậu đưa ra cho Asuna xem. Vị trí các khu rừng và hồ nước được thể hiện trên đó. Ở ngay đây, nơi cậu chỉ là một góc của khu rừng, không quá xa căn nhà của họ. Là một tầng dưới thấp nên tầng 22 vốn dĩ khá rộng. Đường kính của toàn bộ khu vực này vào khoảng 8 km. Một hồ nước khổng lồ nằm chính giữa tầng, ở phía bờ nam của nó là thị trấn chính, làng Koro. Ở phía bắc là Mê Cung, phần còn lại được bao phủ bởi rừng cây lá kim tuyệt đẹp. Ngôi nhà nhỏ của Asuna và Kirito nằm tại khu vực gần mép phía nam của tầng, còn chỗ mà Kirito đang chỉ nằm về hướng đông bắc cách đó khoảng 2 km. Mà, hôm qua anh có nghe tin đồn lúc ở trong làng. Ở cánh rừng này, nơi cây cối dày đặc, nó, hay xuất hiện đấy, hả, Asuna hỏi lại với vẻ hoài nghi, trong khi Kirito đang cười xảo quyệt. Cái gì cơ, một con ma, sau một hồi không nói nên lời Asuna rón rén hỏi lại. Nghĩa là một con quái vật hệ Astro, phải không? Đại loại như là một bóng ma hoặc yêu nữ, phải không? Không, là thật cơ, linh hồn của một người chơi, tức là con người ấy, có vẻ như là nữ. Asuna bất giác co rúm người lại. Với mấy chuyện dạng này thì Asuna so với người thường còn bị ám ảnh nặng hơn. Cô sợ tới mức từng nghĩ ra đại gia mấy lý do nào đó để trốn tham gia đợt vượt mê cung lâu đài cổ nằm giữa tầng 65 và tầng 666, vốn nổi danh là rất kinh dị. N, nhưng anh thấy đấy, đây chỉ là thế giới ảo của game mà thôi. Những thứ kiểu như ma xuất hiện, những thứ đó không bao giờ có thể xảy ra được. Cô cố nặn ra một nụ cười rồi bắt đầu phản đối kịch liệt. Nhưng Kirito biết điểm yếu của Asuna là mấy chuyện ma quỷ, nên cậu vẫn hào hứng đổ thêm dầu vào lửa. Ví dụ như, một người chơi chết đi nhưng lòng vẫn còn đầy luyến tiếc với chiếc nước kia vẫn đang đeo trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang thang trên cánh đồng mỗi tối. Thôi ưng, wahaha, xin lỗi nhé, anh đùa hơi quá trớn rồi. Mà, anh cũng không nghĩ rằng một linh hồn sẽ thật sự xuất hiện, nhưng nếu chúng mình định đi chơi đâu đó thì nên đi tới nơi nào có khả năng xảy ra những việc thú vị một chút, phải không? Chu môi lên bĩu, Asuna chuyển sự chú ý của cô ra bên ngoài cửa sổ. Dù rằng mùa đông đang tới gần, thời tiết vẫn rất đẹp. Ánh nắng ấm áp và dịu dàng chiếu xuống thảm cỏ trong vườn. Thật chẳng hợp với mấy việc như kiểu một con ma xuất hiện chút nào. Do cấu trúc của anh Krat nên dù rằng không thể trực tiếp thấy mặt trời trừ buổi sáng sớm và chiều tối, nhưng nhờ có ánh sáng đầy đủ xung quanh nên khu vườn vẫn được chiếu sáng đầy vẻ tươi tắn. Asuna quay lưng về phía Kirito, ngẩng cao đầu rồi đáp lời. Được rồi, đi thôi. Em sẽ chứng tỏ rằng không đời nào những thứ như ma quỷ lại thật sự tồn tại. Cứ như thế đi, nếu lần này chúng mình không tìm thấy, lần tới ta sẽ đi vào nửa đêm nhé. Còn lâu, em sẽ không làm đồ ăn cho những người thích bắt nạt như thế đâu đấy. Úi, thôi bỏ đi, coi như em chưa nghe thấy gì nhé. Mắng Kirito một lần cuối, rồi Asuna bật cười tâu tuét. Mà chúng ta hãy chuẩn bị xong đi đã. Em sẽ nướng cá, Kirito, Kun, anh cắt bánh mì nhé, được không? Sau khi nhanh chóng chuẩn bị hộp cơm chưa có bơ, cơ cá, lúc cả hai rời khỏi nhà thì đã là 9 giờ sáng rồi. Bước lên bãi cỏ trong vườn, Asuna quay về phía Kirito và nói. Này, cõng em lên vai anh đi. Cõng em trên vai anh á. Kirito vội vã hỏi lại. Anh xem, cứ nhìn mãi từ một góc độ thì chán lắm. Với chỉ số sức mạnh vật lý của Kirito, Cùn thì đây là chuyện nhỏ mà phải không? À, có lẽ thế. Thiệt tình em bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tuổi tác chả liên quan gì đến việc này hết. Có sao đâu, cũng đâu có ai nhìn chúng mình. Đờ, được rồi, chắc phải vậy thôi. Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng Kirito cũng ngồi xuống và quay lưng về phía Asuna trong khi vẫn lắc đầu. Cô kéo váy lên rồi đặt hai chân lên trên vai cậu. Chúng ta đi thôi, nhưng anh mà quay mặt lại là em đánh đấy. Sao em quá đáng vậy? Vừa cầu nhau về tình cảnh hiện tại, Kirito vừa nhanh chóng đứng dậy, khiến góc nhìn lên cao hơn hẳn. Ồa, nhìn kìa, anh có thể nhìn thấy hồ từ đây đấy. Anh không có thấy, vậy thì lát nữa em sẽ cho anh lên. Asuna đặt hai tay lên đầu Kirito, vốn đang gục xuống vì mệt mỏi, rồi nói. Giờ, xuất phát thôi. Chuyển hướng, bắc đông bắc, Kirito đều đặn đi về phía trước còn Asuna cười đùa vui vẻ trên hai vai cậu. Asuna đã hiểu được những ngày được sống cùng nhau thế này quan trọng đến nhường nào. Cô tin bằng cả trái tim rằng trong 17 năm cuộc đời của mình, đây là quãng thời gian cô cảm thấy thực sự được sống nhất. Đi dạo trên con đường mà thật ra Kirito là người duy nhất phải bỏ công sức sau khoảng 10 phút, một trong số rất nhiều hồ nước nằm rải rác ở tầng 22 đã hiện ra trong tầm mắt. Có lẽ là do thời tiết hôm nay đẹp nên một vài người chơi đã có mặt từ sáng sớm, thả cần câu xuống hồ tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Con đường chạy vòng quanh hồ, hướng về phía con dốc vốn nằm khá xa so với bờ hồ. Nhưng khi hai người đi tới, những người chơi nhìn thấy họ đều vẫy tay. Có vẻ như những ai trông thấy Kirito và Asuna đều mỉm cười, vài người thậm chí còn cười to. Chấm, thế này mà là không ai nhìn thấy à? Ha ha ha, vậy ra là có người xung quanh à, này Kirito. Kun, vẫy tay chào lại họ đi, còn lâu anh mới làm thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy phàn nàn vậy, nhưng Kirito vẫn chẳng có biểu hiện gì rằng muốn thả Asuna xuống. Asuna hiểu rằng cậu thật ra cảm thấy việc này rất thú vị. Chẳng mấy chốc đã tới đoạn xuống dốc, con đường tiếp tục hướng sang bên phải, đi sâu vào rừng. Len lỏi giữa khoảng trống xen kẽ giữa những cây lá kim to lớn trông giống như cây tuyết tùng đâm vọt lên bầu trời cao, hai người đi dạo chậm chậm. Tiếng lá xào xạc, tiếng suối chảy rì rầm, tiếng chiêm chiếp của chim non. Tất cả những âm thanh đó như tô điểm thêm cho khung cảnh của cánh rừng nhuộm màu sắc mùa thu. Asuna hướng mắt nhìn lên trên những ngọn cây, lúc này đây chúng trông có vẻ gần cô hơn so với bình thường. Những cái cây này lớn thật đấy. Này, liệu anh có trèo lên cây được không? Hừm, trước lời thắc mắc của Asuna, Kirito nghĩ ngợi một lúc. Việc đó chắc vẫn nằm trong giới hạn của hệ thống. Em có muốn thử không? Thôi, để lần sau đi. Lại nói tới việc leo trèo. Asuna vươn người trong khi vẫn đang ngồi trên vai Kirito và nhìn qua khoảng trống giữa những chiếc cây, về phía rìa ngoài của anh Krat. Mấy thứ ở xung quanh mép trông giống như cột trụ đó, chúng nối với tầng trên đúng không? Không biết, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trèo lên những cái cột đó nhỉ? À, anh thử rồi. Hả, cô cúi người xuống nhìn Kirito. Sao anh không rủ em đi cùng? À, chuyện đó xảy ra từ hồi chúng mình chưa quen thân nhau lắm. Sao cơ, đó là bởi vì Kirito-kun cứ cố tình trốn tránh đấy chứ. À, anh thật sự đã làm thế à, đúng vậy. Em đã mời anh rất nhiều lần, nhưng anh thậm chí còn chẳng buồn đi uống trà với em. C, cái đó, em mờ, mà thôi, dẹp chuyện đó sang một bên. Cuộc nói chuyện đang bắt đầu lệch sang một chủ đề khá kỳ quặc nên Kirito quay lại chuyện ban đầu và tiếp tục nói. Nếu xét đơn thuần về mặt kết quả thì cách đó thất bại hoàn toàn. Leo lên từ những phần bề mặt đá gồ ghề thì rất dễ dàng, nhưng sau khi trèo được khoảng 80 mét thì một thông báo lỗi xuất hiện, đại loại là: bạn không thể đi tiếp, đúng là bực mình mà. Ha ha ha, đúng như dự đoán, không thể gian lận được à, chả phải chuyện gì đáng để cười đâu. Anh trượt tay vì bất ngờ và ngã một quả nhớ đời. Ờ, không phải nếu như thế thì anh sẽ chết sao? Ừ, anh tưởng thế là tàn rồi. Nếu anh dùng pha lê dịch truyền chậm chỉ vài ba giây thôi thì e là đã trở thành thành viên mới của nhóm những người đã hy sinh rồi. Thật là, nguy hiểm quá đi. Đừng bao giờ làm những chuyện như thế nữa nhé. Anh đang định nói thế đây. Trong khi cả hai vẫn vừa dạo bước vừa trò chuyện những việc đâu, rừng cây ngày càng trở nên rậm rạp hơn. Ngay cả tiếng hót của những con chim đang trốn đâu đó, và cả những tia nắng len lỏi qua kẽ lá cũng bắt đầu biến mất. Khi Asuna nhìn lại xung quanh, cô hỏi Kirito, này anh, cái chỗ, trong tin đồn, nằm ở hướng nào vậy? À, nó, Kirito vẫy tay kiểm tra lại vị trí của hai người trên bản đồ. À, chúng mình gần chỗ đó thôi, đi vài phút nữa là đến rồi. Hừm, này anh, có thông tin chi tiết gì về chuyện này không? Cô thật sự không muốn nghe gì về việc đó cả, nhưng nếu không biết gì thì lại càng thấy không yên, nên đành phải mở lời hỏi. À, khoảng một tuần trước hình như có một người chơi theo class thợ mộc đã tới xung quanh đây để tìm gỗ. Gỗ lấy ở đây có chất lượng khá tốt, vì mà làm việc nên anh ta không để ý rằng trời đang tối dần. Người thợ mộc vội vã trở về, nhưng lẩn khuất phía sau những cái cây. Có một thứ màu trắng lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asuna đã tới giới hạn chịu đựng, nhưng Kirito vẫn tiếp tục nói một cách không thương tiếc. Người chơi đó hoang mang nghĩ rằng đó là quái vật nhưng có vẻ như không phải thế. Đó là một con người, hay đúng hơn là một cô bé, theo những gì người đó kể. Mái tóc đen dài cùng với bộ y phục trắng, từ từ, đi về phía một lùm cây. Người thợ mộc kia nghĩ nếu không phải quái vật thì đó chỉ có thể là người chơi và nhìn cô bé. Không có con trỏ, ế, một tiếng kêu nhỏ vô tình thoát ra từ cổ họng cô. Không thể nào, dù nghĩ như thế, nhưng người đó vẫn tiến tới gần. anh ta còn gọi cô bé. Thế rồi, cô bé ngừng cử động, và chậm chậm quay về phía anh ta. TT thế là đủ R. Rồi anh ta chợt nhận ra, cô bé ấy, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi xuống bộ y phục trắng, những cái cây bên cạnh đó. Anh ta có thể thấy xuyên qua người cô bé. Asuna cố đè nén tiếng thét và nắm chặt lấy mái tóc của Kirito. Nếu cô ta quay lại thì đời mình đi đứt là cái chắc, anh ta nghĩ vậy, và bỏ chạy. Cuối cùng, sau khi bỏ chạy đủ xa và có thể thấy được ánh sáng từ phía ngôi làng, anh ta nghĩ rằng mình đã an toàn và dừng lại. Anh ta vừa thở khò khè vừa nhìn lại phía sau. Chẳng có ai ở đó cả. Và anh ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Kaki, Kirito, Kun, đồ ngốc, cô nhảy xuống khỏi vai Kirito và giơ nắm đấm lên, định đấm cho cậu một cái vào lưng. Đúng lúc đó, từ sâu bên trong rừng, vốn rất tối tăm dù rằng vẫn đang là ban ngày, cách hai người không xa, có thứ gì đó màu trắng đang đứng dưới một gốc cây lá kim nhìn trộm họ. Bị lấn át bởi một thứ không khí ma quái, Asuna cứng đờ người lại vì sợ hãi. Kỹ năng nhận biết của cô, dù rằng không bằng Kirito, nhưng cũng khá cao. Kỹ năng này tự khởi động ngầm, giúp cô có thể nhìn thấy rõ hơn thứ mà cô tập trung nhìn vào. Một thứ gì đó màu trắng đang đung đưa trong gió. Không phải cây, cũng không phải đá, mà là vải, hay mô tả kỹ hơn thì là một chiếc váy liền mảnh với đường khâu nổi bật. Thò ra từ mép váy là đôi chân dài và thon thả. Cô bé đứng yên đó, giống như những gì Kirito miêu tả, đó là một cô bé mặc chiếc váy liền mảnh, đứng bất động, nhìn vào hai người. Cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mờ dần như thể sắp ngất đi tới nơi, Asuna cố gắng mở miệng ra. Cô thì thầm với giọng the thé. Kirito-kun, bên này, Kirito vội quay theo hướng Asuna đang nhìn. Ngay lập tức cậu cũng đờ người ra. Đờ đây không thể là thật được. Cô bé không hề di chuyển, mà cứ đứng cách khoảng 10 mét so với hai người, ánh mắt dán chặt lên người họ. Đúng lúc Asuna nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ lăn ra ngất nếu cô bé đó lại gần hơn nữa, và gắng đứng vững lại. Thì cơ thể cô bé khẽ đung đưa, không vững vàng, như thể một con búp bê máy đã hết pin, cô bé ngã xuống đất với một động tác trông không giống một sinh vật sống chút nào. Một tiếng nguịch nhỏ vang lên, đó, ngay lúc đó, Kirito nheo mắt lại, không thể nào lại là ma được, và cậu vừa chạy vừa la lên, đợi đã Kirito, Kun, Kirito không buồn nhìn Asuna đang lên tiếng xin cậu dừng lại phía sau lưng, và lao về phía cô bé vừa ngã. Thật tình, Asuna miễn cưỡng đứng dậy và đuổi theo cậu, dù rằng vẫn còn hơi run, nhưng cô chưa bao giờ nghe kể về con ma nào lại bị ngất và ngã xuống cả. Đây chắc hẳn phải là người chơi. Sau đó khoảng vài giây, khi tới được bóng râm dưới tán cây lá kim, cô thấy cô bé đó đã nằm trong vòng tay của Kirito. Cô bé vẫn bất tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của cô bé, được che bởi hai hàng mi dài, vẫn đang nhắm nghiền, đôi tay yếu ớt buông thõng xuống. Nhìn kỹ lại thân thể cô bé bao bọc bởi chiếc váy liền mảnh, Asuna chắc chắn rằng không thể nào lại nhìn xuyên qua nó được. Suốt Bad Online, Vol 02-191, C cô bé có sao không? Hừm, Kirito nói trong khi nhìn vào khuôn mặt của cô bé. À, nói thật thì, ở trong thế giới này thì không cần phải thở hay tim phải đập gì cả nên. Ở trong sao, hầu hết các chức năng sinh lý của con người vẫn được tái tạo lại nhưng không bắt buộc. Bạn có thể cố ý thở cũng như cảm nhận được không khí đi vào hệ hô hấp nhưng Avatar sẽ không cần thở một cách vô thức và cũng sẽ không làm thế. Tương tự như vậy, đối với nhịp tim đập dù rằng cảm giác được nó đập mạnh khi căng thẳng hoặc thích thú, bạn lại không thể cảm nhận được nhịp tim đập của người khác. Nhưng, cô bé vẫn không biến mất nên có lẽ cô bé này vẫn sống, chắc thế. Nhưng việc này, lạ thật đấy, nói xong Kirito nghiêng đầu sang bên. Cái gì lạ cơ, cô bé không phải là ma, vì anh có thể chạm được vào cô bé. Nhưng dù thế con trỏ lại không xuất hiện, Asuna lại một lần nữa tập trung nhìn vào hình dáng của cô bé. Tuy nhiên, con trỏ màu vốn vẫn xuất hiện khi thấy một vật thể động trong Anchorage như người chơi, quái vật hay thậm chí cả NPC lại không xuất hiện ở đây. Đó là một chuyện chưa bao giờ xảy ra cho tới giờ. Có khi là một lỗi, bắc hay đại loại như thế chăng? Có lẽ là thế, trong tình huống thế này, thường thì mọi người sẽ gọi GM trong các game online khác nhưng trong sao không có GM. Nhưng dù thế, vấn đề không chỉ là ở con trỏ. Cô bé quá nhỏ tuổi để có thể là người chơi. Đó là sự thật, cơ thể đang nằm trên đôi tay Kirito nhỏ nhắn một cách bất thường. Cô bé có vẻ như còn chưa tới 10 tuổi. Có một thông báo giới hạn độ tuổi khi thiết lập nấp ghia trước bước đăng ký tài khoản. Nó nghiêm cấm không cho trẻ em, có lẽ là dưới 13 tuổi, được sử dụng. Asuna nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt nhẹ lên trán cô bé. cảm giác chạm vào mắt dịu và mềm mại. Tại sao, một cô bé, nhỏ như thế này, lại ở trong sao? Kirito cắn chặt môi, vừa đứng dậy vừa nói. Hiện tại thì chúng mình không thể bỏ mặc cô bé thế này được. Chúng mình chắc sẽ có thể biết được điều gì đó khi cô bé tỉnh dậy. Cứ đưa cô bé về cùng đi. Ừ, anh nói đúng. Kirito đứng dậy và bế lấy cô bé bằng hai tay. Asuna nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng chẳng thấy gì khác ngoài một gốc cây mục nát. Cô còn không hiểu được tại sao cô bé lại ở đây. Cả hai chạy gần như suốt cả quãng đường trở về, nhưng thậm chí cả khi họ đã ra khỏi khu rừng và về đến nhà, cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi đặt cô bé lên giường của Asuna và đắp chăn lên, hai người ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc giường kế bên, vốn là giường Kirito. Hai người ngồi im lặng một lát trước khi Kirito phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đó. Mà ít ra chúng mình cũng có thể biết chắc rằng cô bé không phải là NPC, vì chúng mình đã đưa được cô bé về đây. Ừ, đúng vậy, NPC được hệ thống điều khiển, vị trí của chúng chỉ nằm trong một giới hạn tọa độ nhất định và vì vậy, không thể thay đổi theo ý của người chơi được. Nếu họ thử chạm vào hoặc ôm lấy NPC, một cửa sổ cảnh báo quấy rối sẽ xuất hiện trong vòng vài giây, khiến cho họ đau đớn cực độ và đánh bay họ ra chỗ khác. Khẽ gật đầu trước lời tán thành của Asuna, Kirito tiếp tục nêu ra suy đoán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đây cũng không thể nào là mở đầu của một nhiệm vụ được. Nếu là thế, thì cửa sổ nhiệm vụ sẽ phải được cập nhật ngay lúc chúng ta chạm vào cô bé. Nói cách khác, đứa trẻ này hẳn là một người chơi bị lạc đường. Hay ít ra thì đấy là lời giải thích hợp lý nhất. Cậu liếc nhanh về phía chiếc giường, rồi nói tiếp. Không có pha lê trong tay, có lẽ còn không biết cách đi lại, nên anh tin rằng cô bé chưa từng ra tới khu vực săn quái, và chỉ ở trong khuôn viên của thành phố khởi đầu. Anh không biết làm thế nào mà cô bé tới được tận đây, nhưng ở thành phố khởi đầu chúng ta chắc có thể tìm thấy ai đó biết cô bé. Thậm chí là bố mẹ hoặc người giám hộ cũng nên. Ừ, em cũng nghĩ thế. Em không tin rằng một đứa trẻ còn nhỏ như thế này lại có thể một mình tới đây. Cô bé chắc phải đi cùng gia đình hay ai đó tương tự. Em thật sự hy vọng là họ không sao. Có vẻ như rất cố gắng mới nói ra được câu cuối. Asuna quay lại nhìn Kirito. Này, cô bé sẽ tỉnh lại chứ? À, nếu cô bé chưa biến mất thì chắc là vẫn được nối với nấc kia. Tình trạng của cô bé gần như là đang ngủ. Vì thế sớm muộn gì cô bé cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Anh tin thế, Kirito gật đầu chắc chắn, trong lời nói có chút hy vọng. Asuna đứng dậy tới quỳ trước chiếc giường cô bé đang nằm ngủ và đưa bàn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé. Cô bé này thật sự rất xinh xắn, trông cô bé giống như một tiên nữ hơn là một đứa trẻ bình thường. Nước da của cô bé hao hao giống thạch cao, mịn màng và trắng như tuyết. Mái tóc dài, đen bóng đầy tao nhã, và với vẻ đẹp kỳ lạ của bé, Asuna chắc chắn sẽ bị hút hồn nếu cô bé mở mắt ra và cười. Kirito cũng lại gần cúi thấp người xuống bên cạnh Asuna. Đưa tay phải ra một cách ngại ngần, cậu vuốt ve mái tóc của cô bé. Cô bé nhìn còn chưa tới 10 tuổi, có lẽ khoảng 8 tuổi chăng? Chắc là khoảng đấy, đây là người chơi nhỏ tuổi nhất em từng gặp. Đúng vậy, trước kia anh đã từng gặp một người khiển thú, nhưng cô cũng chỉ tầm 13 tuổi gì đấy thôi. Phản ứng một cách đầy bản năng khi nghe một điều mà cô chưa từng biết đến, Asuna quay sang nhìn Kirito. Hừm, vậy ra anh có một người bạn dễ thương thế à? À, bọn anh thỉnh thoảng cũng trao đổi thư từ. Ca, không, chỉ thế thôi, không có gì hơn đâu. Không biết có phải vậy không nữa. Kirito vốn là một kẻ chậm hiểu mà. Và cô quay ngoắt đi, nhận ra rằng cuộc trò chuyện đang chuyển hướng sang chủ đề khác. Kirito đứng dậy và nói. À, muộn thế rồi à, chúng mình ăn trưa thôi. Em sẽ bắt anh phải giải thích cặn kẽ về chuyện đấy sau, nhớ đấy. Lườm Kirito thêm một lần nữa, rồi Asuna cũng đứng dậy cười và quyết định tạm gạt vấn đề này sang một bên. Mình ăn bữa trưa đã làm sẵn thôi, em sẽ chuẩn bị trà. Chiều thu muộn trôi qua yên bình, và ngay cả khi ánh nắng từ ngoài vùng rìa chiếu vào đã chuyển sang màu đỏ thẫm, bé gái đó vẫn chưa tỉnh dậy. Khi tấm rèm đã được kéo lại và ngọn đèn trên tường được thắp sáng, Kirito trở về sau khi vào làng hỏi thăm tin tức. Lắc đầu im lặng, cậu tỏ ý không tìm được manh mối gì về cô bé. Hai người không còn tâm trạng để tận hưởng bữa tối, và đành ăn một bữa ăn đơn giản gồm bánh mì và súp. Kirito bắt đầu ăn sau khi đọc qua một loạt các tờ báo mà cậu đã mua. Dù rằng được gọi là báo, nhưng chúng không phải là tờ giấy được dập lại với nhau như báo ở đời thực mà thay vào đó là một miếng da có kích thước tương tự như một tờ tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chúng giống như là cửa sổ hệ thống vậy, và bằng cách chỉnh sửa nó như đối với một trang web, người ta có thể dùng chúng để sắp xếp và hiển thị những thông tin được thu thập. Phần nội dung cũng vậy, giống như là một trang web hướng dẫn game được điều hành bởi người chơi, gồm rất nhiều chủ đề tin tức hướng dẫn người mới chơi, những câu hỏi thường gặp, danh sách item, v.v. Kirito và Asuna hiện giờ đang dán mắt vào mục tìm đồ thất lạc. Hỏi đáp, họ nghĩ là có khả năng ai đó đang tìm cô bé. Tuy nhiên, không có à, không có ư, bỏ ra vài phút đọc hết toàn bộ tờ báo, hai người nhìn nhau và xìu vai xuống. Họ không thể làm gì hơn ngoài việc đợi cô bé tỉnh dậy và hỏi han tình hình. Bình thường, hai người sẽ ngồi trò chuyện đủ thứ vô nghĩa, chơi những trò chơi đơn giản, đôi khi còn đi dạo buổi đêm, hay làm hàng tá những việc họ hiếm khi làm khác cho tới tận khuya, nhưng hôm nay cả hai người đều không có tâm trạng đó. Chúng mình đi nghỉ thôi. Em cũng nghĩ thế, Asuna gật đầu đồng ý với Kirito. Tắt đèn trong phòng khách đi, hai người đi vào phòng ngủ. Vì cô bé đã chiếm mất một giường, nên họ sẽ phải ngủ chung với nhau. Mà thực ra tối nào chẳng thế. Và rồi cả hai nhanh chóng thay quần áo ngủ. Đèn trong phòng ngủ đã tắt và hai người nằm lên giường. Kirito đúng là có nhiều kỹ năng đặc biệt thật, nhưng có vẻ như kỹ năng ngủ nhanh cũng nằm trong số đó. Khi Asuna cảm thấy muốn nói chuyện và quay sang, tiếng thở đều đặn đã vang lên rồi. Trời ạ, khẽ thì thầm ra vẻ không vừa ý, cô quay sang bên, nhìn sang chiếc giường đối diện nơi bé gái đang nằm. Trong bóng tối ám chút màu xanh nhạt, cô bé tóc đen vẫn ngủ say như trước. Dù rằng Asuna chưa từng nghĩ một cách hẳn hoi về quá khứ của cô bé, dần dần cô bắt đầu nghĩ về nó trong khi tiếp tục nhìn bé gái. Nếu cô bé này sống tới tận giờ cùng với một người giám hộ, như là bố mẹ hay họ hàng chẳng hạn, như thế thì thật tốt. Tuy nhiên, nếu như cô bé tới thế giới này một mình và sống suốt 2 năm trời trong nỗi sợ hãi và tách biệt. Với một đứa trẻ 8-9 tuổi, những ngày đó quả thật là quá sức chịu đựng. Liệu có thể nào, Asuna nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, có thể lý do mà cô bé lại lang thang trong rừng và ngất đi là do nguyên nhân nào đó liên quan tới trạng thái tinh thần cô bé. Tất nhiên, không có chuyên gia tâm thần học nào ở Ankrat cũng như không có người quản lý hệ thống để có thể nhờ vả cả. Dự đoán lạc quan nhất về thời điểm phá đảo game cũng là vào khoảng nửa năm nữa, cho dù là Kirino và Asuna cùng góp sức đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được mấy. Vì thực tế rằng họ đang rời khỏi chiến tuyến, nên số lượng người chơi ở tầm level của họ sẽ bị giảm đi 2 người, khiến cho việc tạo nên một party cân bằng sẽ khó hơn. Dù cho cô bé đang phải trải qua nỗi dày vò sâu sắc đến thế nào đi nữa, cô vẫn không có khả năng để cứu được cô bé. Khi nhận ra điều đó, một nỗi đau nhói lên bên trong lồng ngực của Asuna. Cô bất giác rời khỏi giường và tới bên cạnh bé gái đang ngủ. Vuốt ve mái tóc của cô bé một lúc, Asuna nhẹ nhàng lật chăn lên và nằm xuống cạnh cô bé. Cô đưa cả hai tay ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng. Dù rằng bé gái vẫn không nhúc nhích một chút nào, nhưng nét mặt cô bé đã dịu đi, và Asuna khẽ thì thầm. Chúc em ngủ ngon, nếu ngày mai em tỉnh dậy thì thật tốt biết bao. Chìm trong ánh nắng trong lành của buổi sáng, giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong đầu Asuna đang nửa tỉnh nửa mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là chuông báo thức của cô với giai điệu là một bản nhạc của Ken Oboe. Bao bọc trong cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, Asuna tận hưởng giai điệu quen thuộc. Ngay lúc đó, âm thanh vang tươi mới của nhạc cụ dây và nhịp chính từ Ken Pla. Di, nét hòa vào nhau cùng với tiếng ngâm nga nhỏ nhẹ. Ngâm nga, cô không phải là người đang ngâm nga. Asuna mở mắt bất thình lình. Trong vòng tay cô, hai mí mắt của bé gái tóc đen vẫn khép chặt. Ngâm nga theo giai điệu chuông báo thức của Asuna. Cô bé không sai một nhịp nào. Tuy nhiên, điều đó không thể nào xảy ra được. Vì Asuna đã chỉnh báo thức để chỉ mình cô nghe thấy, không ai có thể thực hiện được kỳ tích là ngâm nga giai điệu bên trong đầu cô. Nhưng dù sao thì Asuna quyết định tạm gác việc đó sang một bên. Quan trọng hơn là, Kirito, không nhúc nhích một chút nào, cô gọi Kirito, đang nằm trên chiếc giường phía sau. Ngay sau đó là tiếng thì thầm của Kirito khi cậu thức dậy. Chào buổi sáng, có gì xảy ra sao? Nhanh lên, lại đây đi. Không có tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ. Ngồi bật dậy, Kirito mở to mắt ra ngay lập tức khi nhìn vào chiếc giường ngủ, nơi Asuna đang nằm. Cô bé đang hát ư? Đờ, đúng thế, Asuna lắc nhẹ cô bé trong vòng tay và gọi, này, dậy đi em, mở mắt ra nào, cô bé ngừng cử động môi, rồi, mí mắt dài của cô bé chớp chớp một cách yếu ớt và chậm chậm mở hẳn ra. Với đôi mắt đen mờ ảo, cô bé nhìn thẳng vào mắt Asuna ở ngay phía trước.

Cho tới khi cô bé này phục hồi được trí nhớ, em muốn ở đây và chăm sóc cô bé đúng không? Anh hiểu, cảm giác đó, anh cũng như thế, nhưng, việc này thật là tiến thoái lưỡng nan. Nếu làm thế, chúng ta sẽ không thể tiếp tục việc hoàn thành trò chơi này một thời gian, và nếu thế, thời gian chúng ta cần để giải thoát cô bé khỏi thế giới này cũng sẽ kéo dài thêm. Ừ, như thế cũng đúng. Dẹp chuyện bản thân mình sang một bên, Asuna bắt đầu nghĩ. Không phóng đại gì đâu, nhưng sự hiện diện của Kirito với tư cách là một người chơi tiên phong quan trọng hơn rất nhiều người khác, cung cấp bản đồ những khu vực có thể đi được của mê cung, với chất lượng còn vượt qua rất nhiều guild nổi bật trong khi chỉ là một người chơi solo. Dù rằng đã lên kế hoạch là trăng mật kéo dài vài tuần, nhưng việc giữ Kirito cho riêng mình thế này đã đủ khiến cô cảm thấy tội lỗi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời thì, hãy cố làm những gì có thể đã. Nhìn về phía Yui, đang ngủ gật trên ghế, Kirito tiếp tục nói. Trước tiên, hãy tới thành phố khởi đầu để xem chúng ta có thể tìm thấy bố mẹ hoặc họ hàng của Yui không. Cô bé là một người chơi nổi bật thế này, anh tin rằng ít nhất cũng phải có ai đó nhận ra cô bé. Đó là một quyết định bình thường, nhưng Asuna nhận ra cảm xúc không muốn rời xa cô bé từ bên trong cô. Cô luôn mơ về một cuộc sống với chỉ mình Kirito, nhưng không hiểu sao cô cũng sẽ không phản đối nếu nó bỗng trở thành ba người. Có lẽ là vì cô cảm thấy Yui giống như là con của Kirito và cô. Nghĩ tới đó, Asuna giật mình và ý thức được điều mình vừa nghĩ, mặt cô đỏ tới tận tai. Sao vậy, ca, không có gì. Asuna quay sang Kirito, người đang bán tín bán nghi, gật đầu lia lịa. Đờ, đúng rồi, khi Yui tỉnh dậy, chúng ta hãy tới thành phố khơi đầu. Trên đường đi chúng ta có thể ghé vào đăng tin ở mục QM. Ta ở tờ báo luôn. Vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt của Kirito, nhanh chóng nói và vội vã dọn bàn. Khi cô nhìn Yui, đang ngủ trên ghế, có lẽ là do trí tưởng tượng của cô, nhưng khuôn mặt đang ngủ của cô bé khác so với ngày hôm qua, cảm thấy yên bình hơn. Sau khi được đặt lên giường, Yui ngủ suốt cả buổi sáng, và Asuna lo lắng rằng liệu cô bé có hôn mê thêm lần nữa không. Cô rất lo lắng, nhưng may mắn thay cô bé tỉnh dậy ngay trước lúc bữa trưa được chuẩn bị xong. Dù rằng cô đã nướng bánh trái cây, món mà cô ít khi làm cho Yui, nhưng khi Yui ngồi vào bàn ăn, thay vì món bánh, cô bé có vẻ thích món xăng. Quýt phết đầy mù tạt mà Kirito đang ăn ngon lành, khiến cả hai thấy khó xử. À, Yui, món này cay thật đấy. Ô, con muốn ăn, món giống như papa. Vậy à, nếu con quyết tâm vậy thì bố cũng không ngăn con. Mọi thứ đều là một trải nghiệm. Nhận chiếc bánh xăng, Quýt Yui cố hết sức mở to cái miệng nhỏ bé và cắn một miếng mà không hề ngần ngừ. Hai người nín thở nhìn Yui, nhai món ăn với nét mặt phức tạp, sau đó nuốt ực xuống và cười vui vẻ. Ngon lắm ạ, cô nhóc này cũng dũng cảm ghê. Kirito cũng cười và xoa đầu Yui. Bữa tối nay chúng ta hãy thách thức bản thân với những món ăn cay, nóng bỏng miệng nhé. Này, đừng tự quyết định thế chứ. Không đời nào em lại làm mấy món như thế đâu. Nhưng nếu họ tìm thấy người giám hộ của Yui ở thành phố khơi đầu, sẽ chỉ có hai người họ trở về đây. Nghĩ thế, Asuna bỗng cảm thấy một thoáng cô đơn trong tim. Asuna hướng về phía Yui, người đã ăn hết chiếc bánh xăng. Quýt và uống một cốc trà sữa với khuôn mặt thỏa mãn, rồi nói. Ồ, Yui, Chan, chiều nay chúng ta hãy ra ngoài chơi một chút đi. Ra ngoài, nhìn thẳng vào khuôn mặt lúng túng của Yui, cô dừng lại, không hiểu nên giải thích thế nào thì Kirito xen vào. Chúng ta sẽ đi tìm những người bạn của Yui. Bạn, thứ đó là gì vậy? Trước câu trả lời đó, hai người bất giác nhìn nhau. Hội chứng của Yui có quá nhiều biểu hiện kỳ lạ. Nó giống như là từng chút trí nhớ của cô bé biến mất dần, chứ không phải là suy giảm tuổi tác về mặt tinh thần. Để cải thiện tình trạng của Yui, cách tốt nhất là cần tìm ra người giám hộ thật sự của cô bé. Tự nhủ vậy, Asuna đối diện với Yui và trả lời. À, bạn là những người có thể giúp được Yui. Chan, giờ thì chuẩn bị đi thôi. Nét mặt của Yui vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng rồi cô bé cũng gật đầu và đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé mặc một chiếc váy một mảnh, có tay áo ngắn phồng lên, được làm từ một loại vải mỏng, nhìn có vẻ sẽ bị lạnh khi đi ra ngoài vào lúc đầu mùa đông này. Tất nhiên, cảm giác lạnh, hay bị cảm mạo chịu tổn thương, những thứ đó không xảy ra. Mà, mọi chuyện sẽ khác nếu như bạn không có mảnh vải che thân nào ở khu vực băng giá, nhưng thực tế bạn sẽ thấy không thoải mái một tí thôi, chứ thực chất thì cảm giác cũng không hề thay đổi. Asuna kéo danh sách item xuống, đưa ra từng chiếc áo khoác một, và khi cô tìm thấy một chiếc áo hợp với cô bé, cô bỗng khựng lại. Thường thì, khi trang bị quần áo, bạn sẽ phải thao tác trên hình người ở cửa sổ trạng thái. quần áo, các dung dịch và các vật thể mềm ở sao tái tạo không được tốt lắm. Hơn nữa, thay vì là một vật thể độc lập tách rời, quần áo lại được coi như là một phần của cơ thể. Thấy Asuna đang chần chừ, Kirito hỏi Yui. Yui, về cửa sổ của con mở nó được không? Đúng như dự đoán, cô bé nghiêng đầu sang bên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Vậy thì con thử cử động ngón tay ở tay phải như thế này xem. Kirito vẫy ngón tay, và một cửa sổ hình chữ nhật màu tím hiện ra dưới tay cậu. Thấy thế, Yui bắt chước lại cử động đó một cách run rẩy, nhưng cửa sổ không mở ra. Đúng như anh đoán, đây là một lỗi hệ thống, nhưng mà không thể mở được cửa sổ trạng thái thì thật là quá đáng. Nếu thế thì con bé không thể làm được gì. Ngay khi Kirito cắn môi, Yui cảm thấy khó chịu, vẫn đang vẫy ngón tay phải, lần này lại chuyển sang vẫy tay trái. Ngay lúc đó một cửa sổ màu tím hiện ra dưới tay cô bé. Nó hiện ra rồi, phía trên Yui Asuna cười vui sướng, nhìn sang Kirito, người đã hoàn toàn bất ngờ. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Yui, Chan, để mẹ xem nào. Asuna nghiêng người sang và nhìn vào cửa sổ của cô bé. Tuy nhiên, tất cả trạng thái đều bị ẩn, chỉ có chủ nhân mới nhìn thấy, và tất cả những gì cô thấy chỉ là một cửa sổ trống không. Xin lỗi nhé, con đưa tay cho mẹ chút. Asuna nắm lấy tay Yui bằng tay của cô, đưa ngón tay thon nhỏ của cô bé nhấn vào vùng mà cô nghĩ phím bật chế độ hiện theo cảm tính. Và cô đã đoán đúng, tất cả các thông số trên màn hiện nhanh chóng hiện ra sau một tiếng hiệu ứng ngắn. Bình thường thì nhìn trộm vào trạng thái của người khác được coi là vi phạm quy tắc xa giao, nhưng dù cho trường hợp này không như bình thường, Asuna cũng cố gắng không nhìn vào và chỉ mở túi đồ ra, nhưng... Cá, cái gì thế này? Ngay khi cô nhìn vào mục trên cùng của cửa sổ, cô thốt lên vì bất ngờ. Trên cùng của cửa sổ menu bình thường chia ra làm 3 khu vực. Sự sắp xếp của cửa sổ là như sau, khu vực trên cùng là tên nhân vật bằng ký tự của tiếng Anh cùng với hai cột HP và ESP nhỏ và dài, và bên dưới, ở nửa bên phải, sẽ là hình trang bị, trong khi ở nửa bên trái sẽ là bảng một số phím điều khiển. Có vô số mẫu thiết kế, có thể tùy biến các biểu tượng và một số thứ khác, nhưng cách sắp xếp cách khu vực thì không thể thay đổi. Trong khi đó, khu vực trên cùng ở cửa sổ của Yui lại chỉ có mỗi một cái tên lạ hoắc Yui. MSCP-001 mà không có thanh máu mà cũng chẳng có thanh ESP, thậm chí không có cả hiển thị level. Dù rằng vẫn có hình trang bị ở đó, nhưng số lượng phím điều khiển lại thiếu trầm trọng, chỉ có mỗi lựa chọn item và tùy chọn ở đó. Thấy Asuna không chớp mắt, Kirito lại gần và nhìn vào cửa sổ, không thở nổi. Yui không hiểu được sự khác biệt ở cửa sổ của cô bé, tò mò nhìn hai người. Đây cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗi của hệ thống ư? Asuna lẩm bẩm, và tiếng phàn nàn phát ra từ cổ họng của Kirito. Vì lý do nào đó, thay vì lỗi hệ thống, nó giống như là đã được cài đặt như thế này ngay từ ban đầu. Chết tiệt, anh không nghĩ anh có thể cảm thấy khó chịu vì không có GM ở quanh như ngày hôm nay. Thường thì, trong sao, không có lỗi hay bị lag, vì thế GM thật sự không cần tới. Giờ có nghĩ thêm về việc này cũng chẳng có ích gì. Cùng với một tiếng hiệu ứng giống như tiếng chuông, cơ thể của Yui ngay lập tức chìm trong luồng ánh sáng, thay đổi chiếc áo len màu hồng thành một vật thể lên cô bé. Ua, với nét mặt hớn hở, Yui duỗi tay ra và nhìn xuống cơ thể của mình. Asuna tiếp tục lấy ra một chiếc váy có viền đen, đôi giày đỏ và trang bị những item này lên từng chiếc một, cuối cùng thì đặt chiếc váy một mảnh ban đầu về túi đồ cô, đóng cửa sổ. Mặc xong, Yui nhìn vui sướng áp má vào chiếc áo len mềm mịn và kéo chiếc váy. Giờ thì xuất phát thôi. Vâng, papa, bế con, đáp lại việc Yui vươn hai tay ra trong vẻ mặt rất ngây thơ, Kirito nhấc cô bé lên và gượng cười ngượng ngùng. Trong khi bế cô bé, cậu nhìn sang Asuna và nói. Asuna, chỉ để đề phòng thôi, nhưng hãy chuẩn bị để chiến đấu nhé. Chúng ta không nên chiến đấu ở thành phố, nhưng, dù sao thì đó cũng là lãnh thổ của quân đoàn. Tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận. Asuna gật đầu, kiểm tra lại túi đồ và đi về cánh cửa cùng với Kirito. Nếu tìm thấy được người giám hộ của cô bé thì thật tốt, đó cảm xúc từ đáy lòng cô, nhưng tưởng tượng việc phải chia xa khỏi Yui khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hai người mới gặp nhau được có một ngày, nhưng Yui có vẻ đã hoàn toàn chiếm lấy sự mềm yếu trong tim Asuna. Đã là nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối cô xuống dưới tầng một thành phố khởi đầu. Trong lòng nhiều xúc cảm, Asuna đứng ở gần lối ra của cổng dịch chuyển, quan sát quảng trường rộng lớn và những con phố trải dài. Tất nhiên, vì đây là thành phố lớn nhất Ankrat, số lượng những cửa hàng bán đồ dùng cần thiết để đi khám phá vượt qua tất cả các thành phố khác. Giá cả ở đây khá rẻ, và có thể tìm thấy tất cả các loại nhà trọ ở đây. Nếu xét về hiệu suất kinh tế, đây là thành phố thích hợp nhất để làm căn cứ. Tuy nhiên, nếu xét về những người quen của Asuna, không một người chơi nào ở level cao tiếp tục ở lại thành phố khởi đầu tới tận bây giờ. Sự áp bức của quân đoàn là một trong các lý do, nhưng đa phần là bởi vì khi bạn đứng ở quảng trường trung tâm và nhìn lên bầu trời, bạn sẽ không thể không nhớ đến sự việc xảy ra vào hôm đó. Mọi việc như bất chợt xảy ra. Sinh ra trong mối quan hệ giữa cha cô, một doanh nhân, và mẹ cô, một nhà nghiên cứu Asuna. Yuki Asuna, được nuôi dưỡng, bị bắt ép theo những kỳ vọng của bố mẹ cô ngay từ khi cô bắt đầu nhận thức được mọi việc. Cả hai người đều rất nhẫn tâm với bản thân, trong khi lại rất nhẹ nhàng với Asuna, và vì thế cô sợ hãi cách họ sẽ phản ứng nếu cô không được như kỳ vọng của họ. Anh trai cô có lẽ cũng thế. Cả Asuna và anh cô cùng học ở trường tư, một ngôi trường khá tốt ở Tokyo được chọn lựa bởi cha mẹ và đều liên tục giữ được kết quả học tập tốt. Từ lúc anh trai cô tới tuổi để đi học đại học và rời nhà cô tồn tại mà không có suy nghĩ gì, như chỉ biết sống theo như kỳ vọng của ba mẹ. Phải học nhiều buổi học của nhiều khóa học giao lưu với những người mà cha mẹ cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khi sống một cuộc sống như vậy, Asuna dần cảm thấy thế giới của cô đang thu hẹp lại và dường như nó đang dần xẹp xuống. Nếu cô tiếp tục đi trên con đường đã định sẵn này, tiếp tục học ở trường cấp 3 và đại học mà cha mẹ chọn, lấy người bạn đời mà cha mẹ sắp xếp, cô tin rằng cô chắc chắn kẹt trong một chiếc vỏ cứng, thậm chí còn nhỏ hơn hiện giờ và sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi nó. Đây là nỗi sợ mà cô vẫn luôn chịu đựng. Đó là lý do tại sao, khi anh trai cô được tuyển vào công ty mà cha cô điều hành và trở về nhà, hào hứng nói về chiếc Nokia và một bản sao của sao mà anh ấy đã có được nhờ các mối quan hệ, về thứ được gọi là game VAMMO, đầu tiên của thế giới, ngay cả Asuna, người chưa từng chạm vào máy console, cũng cảm thấy một chút tò mò về thế giới kỳ lạ đó. Tất nhiên, nếu anh trai cô sử dụng nó trong phòng riêng của mình, cô sẽ sớm lãng quên và chẳng hề lo nghĩ về thứ được gọi là Nokia. Tuy nhiên, do may mắn hay là xui xẻo cũng chẳng thể khẳng định được, anh trai cô lại phải đi công tác nước ngoài vào đúng ngày đầu tiên hoạt động của sao, và thế là Asuna đã chợt nảy ra ý tưởng mượn nó trong một ngày. Chỉ đơn giản là ham muốn được nhìn thấy một thế giới mà cô chưa từng được thấy. Và thế là, mọi thứ đã thay đổi. Thậm chí ngay lúc này, cô vẫn còn nhớ tâm trạng phấn khích ngày hôm đó, khi cô từ Asuna trở thành Asuna, đang đứng giữa một con phố xa lạ cùng những con người không hề quen biết. Nhưng ngay sau đó, khi chúa tể của tinh không xuất hiện và thông báo về trò chơi tử thần này, với việc không thể thoát khỏi thế giới này, việc đầu tiên Asuna nghĩ tới là đống bài tập toán mà cô chưa làm. Nếu không sớm quay trở về và giải quyết nó, buổi học ngày mai cô sẽ bị giáo viên mắng. Đối với cuộc sống của Asuna cho tới lúc ấy, đó sẽ là một sai lầm không thể cho phép. Nhưng tất nhiên, việc ấy cũng chưa phải vấn đề quan trọng nhất. Một tuần, hai tuần, từng ngày cứ chậm chậm trôi qua mà không hề có chút dấu hiệu gì về sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhốt mình bên trong một phòng trọ ở thành phố khởi đầu, nằm thua mình trên giường, Asuna liên tục trải qua rất nhiều cơn hoảng loạn. Đôi lúc gào thét thậm chí đập tường. Đó là vào mùa đông năm thứ ba trung học, kỳ kiểm tra sắp tới, rồi sau đó học kỳ mới sẽ bắt đầu. Đối với Asuna, bị rời xa khỏi con đường đó không khác gì dấu chấm hết cho cuộc sống của cô. Asuna chìm trong những cơn sóng phiền muộn, từng ngày trôi qua trong thế giới này, đối với cô không khác gì là địa ngục. Một tương lai đen tối, mịt mờ đang chờ đợi cô, một viễn cảnh mà cô không hề mong muốn. Có lẽ thay vì lo lắng cho cơ thể đứa con của họ, cha mẹ cô chắc sẽ rất bận thất vọng về việc đứa con gái của mình đã không thể vượt qua kỳ kiểm tra vì một game console. Những người bạn của cô có lẽ chỉ nuối tiếc chút xíu, có lẽ đang tỏ ra thương hại người đã bỏ khỏi nhóm, hay thậm chí cười nhạo việc đó. Khi những suy nghĩ tiêu cực đó vượt qua giới hạn của bản thân, Asuna đã quyết định rời khỏi nhà trọ, không chờ đợi được giải cứu nữa, mà sẽ thoát khỏi nơi này bằng chính sức lực của bản thân. Để trở thành người anh hùng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự việc này. Nếu không đi theo con đường đó, có thể những người xung quanh cô sẽ không còn nhớ về cô nữa. Asuna chuẩn bị một vài trang bị, nhớ toàn bộ phần tham khảo, và đi về khu luyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian mỗi ngày cô dành để ngủ còn lại khoảng 2-3 giờ, và toàn bộ thời gian còn lại được dành vào việc luyện cấp. Không lâu sau cô đã vào được danh sách những người chơi hàng đầu, kết quả tất yếu của sự tập trung tất cả tài năng và ý chí của mình vào việc hoàn thành trò chơi. Đây là cách người kiếm sĩ dũng mãnh Asuna tia chớp đã sinh ra. Trở về hiện tại, 2 năm đã trôi qua, và giờ đây cô gái 17 tuổi Asuna nhìn lại quãng thời gian đó với chút chua xót. không chỉ có quãng thời gian ngay sau khi trò chơi bắt đầu, mà là toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó, và cả bản thân sống trong cái thế giới khô cứng, nhỏ bé đó nữa. Cô nhớ lại bản thân trong quá khứ với cảm xúc đau đớn, bất hạnh. Cô hoàn toàn không và chưa bao giờ hiểu ý nghĩa của việc sống. Tất cả những gì cô đã từng làm là không gì khác ngoài việc hướng tới tương lai lý tưởng, hy sinh hiện tại để đạt được điều đó. Hiện tại không là gì khác ngoài việc đem tới tương lai hoàn hảo, và vì thế, cùng với sự kết thúc của nó, không còn gì khác ngoài việc biến mất vào hư không. Chỉ sống một mình với quá khứ, tương lai hay hiện tại thì chắc chắn là không đủ. Nhìn vào thế giới sao, Asuna đã rút ra điều này. Những người đuổi theo tương lai sẽ giống như cô trong quá khứ, điên cuồng lao tới hoàn thành trò chơi, trong khi những người bám lấy quá khứ vẫn sẽ co rúm gió trong phòng trọ. Và những người chỉ sống vì hiện tại sẽ thỉnh thoảng tìm kiếm vui thú nhất thời giống như những tên tội phạm. Nhưng dù rằng mắc kẹt trong thế giới này, vẫn còn có những người tận hưởng hiện tại tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong khi chăm chỉ chiến đấu để thoát ra. Người đã dạy điều đó cho cô là một kiếm sĩ với mái tóc màu đen mà cô gặp một năm trước. Mong muốn được sống như cậu ta, từ giây phút suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu cô, cuộc sống hàng ngày của cô dần thay đổi. Giờ đây, dù cho có là ở thế giới thật đi chăng nữa, cô cảm thấy mình có thể phá vỡ khỏi lớp vỏ đấy. Cô tin rằng mình sẽ có thể sống vì chính bản thân. Chỉ cần có người này ở bên cạnh cô, vừa chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình, Asuna từ từ đi sát vào Kirito. Nhìn xuống mặt đường, nhìn lên mái trần đá trên không, nỗi đau mà cô cảm thấy dường như chỉ như là một cái gì đó thoảng qua rất nhẹ. Lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ ủy mị này, Asuna nhìn vào khuôn mặt của Yui, đang được Kirito bế. Yui, Chan, con có nhớ chút gì về những tòa nhà hay đại loại thế không? Yui, với nét mặt suy tư, nhìn xung quanh những kiến trúc đá trải dài ra ngoài quảng trường, trước khi lắc đầu. Con không biết, thành phố khởi đầu cũng khá lớn mà, Kirito nói trong khi xoa đầu Yui, mà cứ tiếp tục đi thì sớm muộn gì Yui, Chan cũng sẽ nhận ra cái gì đó mà thôi, phải không? Giờ cứ tạm thời kiểm tra khu chợ trung tâm đã, có lẽ anh nói đúng, gật đầu đồng ý, cả hai người bắt đầu đi về phía con phố chính ở phía nam. Nhưng dù vậy, vừa đi Asuna vừa nhìn về phía quảng trường một lần nữa trong nghi ngờ. Bất ngờ là chỉ có một vài người đi lại xung quanh nơi này. Quảng trường cổng vào của thành phố khởi đầu đúng là rất rộng, đủ để chứa toàn bộ 10.000 người chơi vào ngày khai trương server 2 năm trước. Ở giữa vòng tròn lát đá khổng lồ trống rỗng đó, là một tháp đồng hồ cao vút với cổng dịch truyền tỏa ánh áng xanh nằm tại tầng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những luống hoa trải ra, nằm xung quanh tòa tháp thành một vòng tròn, với rất nhiều những chiếc ghế dài màu trắng, trông tao nhã nằm xen giữa. Sẽ không có gì lạ nếu có cả một đống người tìm tới nơi này để nghỉ ngơi một chút vào một buổi chiều đẹp như thế này, nhưng tất cả mọi người đều hoặc đứng ở cổng, hoặc đang đi về phía lối ra khỏi quảng trường, mà không có ai đứng quanh hoặc ngồi trên những chiếc ghế dài. Hầu hết những tầng trên quảng trường cổng luôn luôn huyên náo với lũ lượt người chơi. Trò chuyện vui vẻ, dù người khác gia nhập party, lập nên những quầy hàng giản dị, và do có rất nhiều người tập trung, thậm chí đi về phía trước cũng khó, nhưng... Này, Kirito, Kun, Kirito quay về phía Asuna. Đang có bao nhiêu người chơi ở đây vậy? Xem nào, số lượng người chơi vẫn còn sống là khoảng 6.000 người, và khoảng độ 30% trong số đó vẫn còn đang sống ở nơi này nếu chúng ta tính cả quân đoàn. Vì thế sẽ là khoảng dưới 2.000, có lẽ thế. Nếu như thế, không phải đang có quá ít người quanh đây sao? Em nhắc anh mới để ý có thể họ đang tập trung xung quanh chợ trăng. Tuy nhiên, sau khi từ quảng trường bước vào phố chính, ngay cả khi họ tới gần khu chợ với hai dãy các cửa hàng và xe ngựa, con phố vẫn rất vắng lặng. Chỉ còn những lời giao hàng từ những NPC đầy sức sống vạng vọng khắp những con phố. Dù rằng như thế, họ vẫn có thể tìm được một người đàn ông ngồi dưới một cái cây to ở giữa phố, và Asuna tiến lại gần và thử gọi ông ta. Xin hỏi, anh ta đang nhìn về phía hàng cây với nét mặt nghiêm nghị kỳ lạ, nói một cách khó chịu mà không thèm liếc mắt nhìn. Có việc gì nào, xung quanh đây có nơi nào nhận tìm người không? Nghe những lời đó, anh ta nhìn về phía Asuna. Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Asuna mà không hề e ngại. Gì cơ, vậy ra cô không phải người ở đây? Chúng tôi đang tìm kiếm người bảo hộ của cô bé này. Cô chỉ tay về Yui, đang ngủ trên tay Kirito, ở sau lưng cô. Người đàn ông, mặc một bộ đồ đơn giản khiến khó xác định class của anh ta. Hơi mở to mắt ra khi anh ta liếc mắt nhìn Yui, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay về nhìn hàng cây. Một đứa trẻ lạc hiếm có đấy. Ở nhà thờ ở bên cạnh dòng sông ở quận 7 về phía đông, có một đám người chơi là trẻ con tụ tập và sống ở đó, cô nên đến đó xem thử. C. Cảm ơn anh, Asuna nói sau khi nhận được một thông tin hữu ích, thoáng ngập ngừng, cô thử hỏi thêm một câu nữa. Anh đang gì ở đây vậy? Và tại sao lại có ít người chơi ở quanh đây thế? Anh ta trả lời, dù rằng ra vẻ khó chịu, có vẻ như cảm thấy không khó chịu như vẻ bề ngoài của anh ta. Lý do thì là bí mật hay ít nhất tôi cho là như thế. Mà vì hai người là người ngoài, hai người thấy chỗ kia chứ, nhánh cây cao cao kia kìa, Asuna nhìn theo hướng mà ngón tay anh ta chỉ, những cành cây nhô ra trên những cây lớn ở gần con đường nhuộm màu sặc sỡ của mùa thu, nhưng nếu nhìn thật kỹ ta có thể thấy một vài quả vàng đung đưa đằng sau những chiếc lá. Tất nhiên, cây bên đường là vật thể không thể phá hủy, cho dù trèo lên trên ta cũng không thể làm một cái lá nào rụng xuống. Anh ta tiếp tục, mỗi ngày, có khoảng vài lần thứ quả đó rụng xuống. Chỉ có vài phút trước khi nó bị thối và biến mất, nhưng nếu tranh thủ được cơ hội đó và nhặt nó, ta có thể bán cho NPC để kiếm chút ít. Chưa kể vị của nó cũng khá ngon. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asuna, một người đã đạt đến mức bậc thầy kỹ năng nấu ăn, không thể giấu vẻ thích thú khi bàn luận về nguyên liệu nấu ăn. Mỗi quả giá khoảng bao nhiêu? Đừng loan thông tin này ra nhé. 5 câu mỗi quả, nhìn vẻ mặt tự hào của anh ta, Asuna không nói nổi nên lời. Cô bất ngờ vì giá của thứ quả đó rẻ đến thế. Nếu thật sự như vậy, số tiền nhận được từ việc loanh quanh cái cây này suốt cả ngày thật không đáng với công sức bỏ ra. À thì, như thế thì, nó không đáng với công sức lắm. Nếu như anh đánh bại một con sâu ở bãi luyện cấp là đã có được 30 câu rồi mà. Lúc cô nói thế, anh ta nhìn cô với vẻ băn khoăn. Anh ta không hẳn nói rằng Asuna bị ấm đầu, mà quay về phía cô với nét mặt thể hiện rằng điều cô vừa nói là cực kỳ ngu xuẩn. Cô thật nghĩ vậy à, nếu chiến đấu với quái vật ở bãi luyện. Cô có thể sẽ chết đúng không? Asuna không thể nghĩ ra lời nào đáp lại. Đúng như những gì anh ta đã nói, chiến đấu với quái vật vẫn luôn đi cùng với cái chết. Nhưng với trạng thái tâm lý hiện giờ của Asuna, nó giống như là suốt ngày lo lắng về việc sẽ xảy ra tai nạn thảm khốc khi đi qua đường ở đời thật vậy. Chả có lý gì mà phải lo sợ điều đó. Hoặc là cảm giác của cô về cái chết ở sao đã trở nên chai cứng, hoặc là anh ta đang lo lắng quá mức, không thể quyết định điều đó ngay lập tức. Asuna đứng đó bất động. Có lẽ là cả hai người đều nghĩ đúng. Ở thành phố khởi đầu, những gì anh ta nói có lẽ là suy nghĩ bình thường. Không để ý tới tâm trạng phức tạp của Asuna, anh ta tiếp tục. Và, gì ấy nhỉ, lý do mà chẳng có ai ở xung quanh đây. Không phải là họ không ở xung quanh đâu. Tất cả mọi người đều trốn trong phòng trọ, bởi vì họ có thể sẽ gặp phải đội thu thuế của quân đoàn vào ban ngày. TH thu thuế, ý anh là sao? Đó chỉ là cách lịch sự để nói đến bọn ăn cướp thuộc quân đoàn. Hãy cảnh giác, những gã đó không tha cho hai người chỉ vì hai người là người ngoài đâu. Ồ, có vẻ như có quả vừa rụng xuống. Cuộc nói chuyện phải dừng tại đây thôi. Ngừng nói, người đàn ông bắt đầu nhìn lên bầu trời với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Asuna nhanh chóng cúi chào, nhận ra rằng Kirito đã im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, và quay lưng lại. Kirito đang đứng đó, nhìn chăm chú vào thứ quả vàng, giống như là đang ở giữa một trận chiến. Có vẻ như cậu định đứng đó cho tới khi quả tiếp theo rụng xuống. Trời ạ, đừng có thế chứ. N.E. Nhưng em thấy đó, không phải nó khiến em rất tò mò sao? Nắm lấy gáy của Kirito, Asuna bắt đầu bước đi kéo cậu đi cùng. Nó nhìn ngon ghê. Kirito lòng đầy hối tiếc khi Asuna bắt cậu phải quay đầu lại. Thay vào đó, đi đường nào để tới được phía đông quận 7 nhỉ? Có vẻ những người chơi nhỏ tuổi sống ở đó, vì vậy hãy thử đến đó đi. Nhận lấy Yui, đang say giấc và giữ chặt lấy cô bé, Asuna vừa nhìn chăm chú vào bản đồ, vừa cố gắng bước theo kịp Kirito. Yui có vẻ bề ngoài tầm khoảng 10 tuổi, bế cô bé như thế này ngoài đời thì tay cô chắc sẽ không trụ nổi vài phút, nhưng nhờ có sự bổ sung từ chỉ số sức mạnh vật lý, Asuna cảm thấy trọng lượng của cô bé không hơn gì một chiếc gối lông. Đi về hướng đông nam qua những con lớn trong 10 phút gần như không gặp một ai, họ cuối cùng cũng tới được một khu vực giống như một vườn hoa. Hàng cây lá rộng đang thay màu lá đung đưa chán nản trong những cơn gió lạnh của đầu mùa đông. Xem nào, theo bản đồ thì đây là phía đông quận 7, nhưng không hiểu nhà thờ đó nằm ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nó kia sao? Ở bên kia hàng cây, trải dài ra từ phía bên phải của con đường, Asuna phát hiện một kiến trúc hình chóp cao và nhìn về phía đó. Tại đỉnh của tòa tháp có mái màu xanh nhạt, một chữ thập và một vòng tròn bằng sắt tạo nên một chìa khóa chữ thập lấp lánh. đó là biểu tượng không thể nhầm lẫn của nhà thơ. Một kiến trúc mà hầu hết mỗi thị trấn đều có một cái như thế, và tại bể thờ bên trong là nơi thực hiện những việc như giải trừ đòn tấn công chỉ có quái vật mới có, lời nguyền, và ban phước cho vũ khí giúp chúng mạnh hơn trước những quái vật cương thi. Ở sao, trong số những nơi mà những thứ liên quan tới quái vật gần như không tồn tại, nơi này có thể coi là nơi huyền bí nhất. Hơn nữa, chỉ cần thường xuyên đóng góp câu, bạn có thể mượn một căn phòng nhỏ ở bên trong nhà thờ làm nơi thay thế cho phòng trọ. Đợi đã, Asuna bất giác gọi Kirito dừng lại, ngay khi cậu định đi về phía nhà thờ. Hừ, chuyện gì vậy? À, không, thì là, nếu chúng ta vô tình tìm thấy người giám hộ của Yui ở đó, chúng ta sẽ phải. Để Yui lại đó phải không? Đôi mắt đen của Kirito hiện lên sự đồng cảm với Asuna. Cậu đưa tay lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Asuna cùng với Yui đang ngủ. Anh cũng không muốn phải chia xa với cô bé. Phải nói thế nào đây nhỉ? Sự có mặt của Yui, căn nhà ở trong rừng trở nên giống ngôi nhà thật sự. Anh cảm thấy như thế, nhưng, đâu phải em sẽ không bao giờ gặp lại cô bé nữa. Nếu Yui nhớ lại được, nhất định cô bé sẽ tới thăm chúng ta. Hừm, có lẽ vậy, gật đầu nhẹ Asuna đưa Yui, vẫn đang trong vòng tay cô, lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve má cô bé, trước khi tiếp tục đi tiếp, trong lòng đã quyết tâm. Nhà thờ chỉ như là vụn vặt so với kích thước của toàn bộ thành phố. Nó là một tòa nhà hai tầng, với một đỉnh chóp duy nhất như là biểu tượng của nó. Nhưng dù thế, vẫn còn rất nhiều nhà thờ xung quanh thành phố khởi đầu, và nhà thờ ở gần quảng trường cổng vào thì ngang ngửa một lâu đài nhỏ. Tới cánh cửa đôi khổng lồ ở phía trước, Asuna đẩy mở một bên bằng tay phải. Là một nơi công cộng, nên lẽ bình thường là cánh cửa không khóa. Bên trong khá nhá nhem, và nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn nến, trang hoàng cho bệ thờ ở trước cháy sáng, soi sáng yếu ớt sàn đá. Có vẻ không hề có dấu hiệu gì của sự sống tại đây. Dướn thân trên qua cửa vào, Asuna gọi. Có ai ở đây không? Ngay cả khi giọng nói của cô vang vọng lên cũng chẳng có ai xuất hiện. Không có ai ở đây sao? Khi Asuna quay đầu sang bên, Kirito thấp giọng bác bỏ điều đấy. Không, có người đấy. Ba người trong căn phòng bên phải, bốn người ở bên trái. Và nhiều nữa trên tầng hai. Anh có thể phát hiện từng đấy người đằng sau tường với khả năng phát hiện của mình ư, với điểm thành thạo là 980 thì hoàn toàn có thể. Nó khá hữu dụng đấy, em cũng nên luyện kỹ năng này đi. Không đâu, luyện kỹ năng làm em phát chán. Dẹp chuyện đó sang một bên, không hiểu sao họ lại trốn nhỉ. Asuna nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà thờ. Xung quanh im lặng đáng sợ, nhưng cô cảm nhận thấy sự hiện diện của những người đang cố gắng che giấu hơi thở. À, xin lỗi, chúng tôi đang tìm người. Cô cố gọi to hơn. Thế là, cánh cửa bên phải mở hé ra, và một giọng nữ yếu đuối vang lên. Hai người không phải từ quân đoàn, đúng không? Phải, chúng tôi tới từ tầng trên. Cả Asuna và Kirito đều không đeo kiếm, hay thậm chí một mảnh giáp chiến đấu nào trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi thuộc quân đoàn lúc nào mặc trọng giáp trên người, vì thế có thể biết được người đó có thuộc quân đoàn hay không chỉ nhờ vào vẻ bên ngoài. Sau đó, cánh cửa cọt kẹt mở ra, và một người chơi nữ ngại rụt rè bước ra. Một mái tóc ngắn màu xanh xám, với đôi kính to màu đen, và trong đôi mắt xanh đậm mở to đó là sự e sợ. Mặc một bộ quần áo đơn giản màu xanh sẫm, cô có một con dao nằm trong bao trong tay. Hai người thật sự, không thuộc đội thu thế của quân đoàn sao? Asuna nở một nụ trấn an người phụ nữ, và gật đầu. Vâng, chúng tôi đang tìm người và vừa mới từ tầng trên xuống. Chúng tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới quân đoàn. Ngay lúc đó, từ tầng trên, ý chị là hai anh chị là kiếm sĩ ư? Cùng với giọng con trai vang cao đó, cánh cửa phía sau người phụ nữ mở tung, và vài bóng người chạy loạn ra. Ngay sau đó, cánh cửa bên trái bệ thờ cũng mở tung, và giống như bên kia, vài bóng người chạy ra. Asuna và Kirito bất ngờ, đứng lặng lẽ quan sát cảnh đó. Một hàng dài hình thành hai bên người phụ nữ đeo kính gồm toàn những người chơi trẻ tuổi, có thể gọi là những cậu bé và cô bé. Đứa trẻ nhất có lẽ tầm 12, trong khi đứa lớn nhất có lẽ tầm 14 tuổi. Tất cả chúng đang rất tò mò về Asuna và Kirito, nhìn chằm chằm vào hai người. Này, các con, không phải cô đã bảo phải trốn trong phòng sao? Chỉ có người phụ nữ, đang bận đẩy lũ trẻ lại, là ở tuổi 20. Nói luôn, không một đứa trẻ nào nghe lệnh của cô ấy. Nhưng ngay sau đó, đứa trẻ đầu tiên chạy ra khỏi phòng, một cậu bé với mái tóc ngắn, lởm chởm màu đỏ đang đứng ở cuối hét lên với giọng thất vọng. Sao thế này, hai người thậm chí còn chẳng cầm kiếm. Này, không phải hai người đến từ tầng trên sao? ít nhất cũng phải có một thứ vũ khí chứ. Nửa sau của câu ám chỉ về Kirito. Ka, không phải là bọn anh không có, nhưng... Kirito trả lời, bất ngờ liếc mắt nhìn, và khuôn mặt của lũ trẻ lại sáng bừng lên. Cho bọn em xem, cho bọn em xem, tất cả đều nài nỉ. Đó, con không được ăn nói vô lẽ như vậy mới những người mà con vừa gặp. Xin lỗi, chúng tôi hầu như không có ai tới thăm, vì thế. Trước người phụ nữ đeo kính với vẻ mặt xin lỗi đang cúi đầu, Asuna vội vàng nói. Ka, không sao đâu. Này Kirito, Kun, em nghĩ anh vẫn còn một vài thứ trong hòm đồ, vậy có khi anh đưa ra cho chúng xem sao? À ừ, gật đầu đồng ý với đề nghị của Asuna, Kirito mở một cửa sổ ra và đưa ngón tay, biến cùng lúc khoảng 10 món vũ khí thành đồ vật và chất chúng trên chiếc bàn dài ở gần đó. Đây là những trang bị rơi ra từ quái vật trong một lần thám hiểm gần đây, những thứ này bị bỏ lại vì cậu chưa có thời gian để bán chúng. Kirito đóng cửa sổ lại, với tất cả những vật phẩm thừa trừ trang bị của hai người được lấy ra, bọn trẻ hô vang ầm ĩ xúm lấy xung quanh. Được cầm thử những thanh kiếm, chiếc chùy, và cứ thế, từng thứ một những tiếng kêu. Nặng quá, và, tuyệt thật, nhanh chóng vang lên, khung cảnh này sẽ khiến cho bất kỳ bậc cha mẹ nào quan tâm tới sự an toàn của con một cách thái quá sẽ ngất ra đất, nhưng dù cho chúng có cầm vũ khí thế nào đi chăng nữa, chúng cũng không thể chịu tổn thương ở trong thành phố. Thật sự rất xin lỗi. Dù rằng người phụ nữ đeo kính cúi đầu xuống bối rối, một nụ cười vẫn hiện lên trên khuôn mặt cô khi thấy lũ trẻ vui sướng, và cô nói. À, xin hãy đi lối này. Tôi sẽ pha chút trà, vì thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới một căn phòng dùng để thờ cúng, Asuna và Kirito uống một hụm trà nóng mà họ được mời và thở ra một hơi sảng khoái. Vậy thì, cô nói là hai người đến tìm một người nào đó. Người chơi nữ đeo kính ngồi ở ghế đối diện hỏi, hơi nghiêng đầu. À, vâng, em là Asuna, và anh ấy là Kirito. À, xin lỗi, tôi chưa nói tên mình cho các bạn. Tôi là Sasa, và cùng với lời giới thiệu cô ấy cúi nhanh một cái. Và đứa trẻ này là Yui. Trong khi chải lại mái tóc của Yui, vẫn còn đang ngủ trên đùi cô, Asuna tiếp tục. Đứa trẻ này bị lạc giữa rừng ở tầng 22. Cô bé, dường như bị mất trí nhớ, vì thế... Ôi trời, người phụ nữ tên là Sasa mở to đôi mắt màu xanh lá đậm đằng sau cặp kính đó. Cô bé không có gì khác ngoài bộ quần áo, vì thế có vẻ như cô bé không sống ở trên tầng trên. Cho nên, có lẽ người giám hộ của cô bé đang sống ở thành phố khởi đầu. Hoặc có khi ai đó biết đứa trẻ này sống ở quanh đây, chúng tôi nghĩ thế, vì thế chúng tôi đến để tìm họ. Và thế là, khi chúng tôi nghe nói về việc trẻ con được tập trung về nhà thờ này. Vậy ra là vậy, Sasa siết chiếc cốc trong tay, và nhìn xuống dưới bàn. Hiện giờ có khoảng 20 đứa trẻ sống trong nhà thờ này, từ tiểu học tới trung học. Tôi tin rằng đây có lẽ đã là gần như tất cả người chơi trẻ tuổi trong thành phố. Vào thời điểm trò chơi này bắt đầu, Sasa bắt đầu với giọng nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng, hầu như rất nhiều trẻ em bị rơi vào cơn hoảng loạn và về cơ bản là phải trải qua những vấn đề tâm lý. Tất nhiên, có một số ít làm quen được với trò chơi này và rời khỏi thành phố, nhưng tôi tin rằng đó là ngoại lệ. Đó là điều mà Asuna cũng đã trải qua thời điểm đó, năm thứ ba trung học. Khi mà cô đã khép mình lại bên trong phòng trọ đó, cô tin rằng cô đã cảm thấy tâm trí mình sụp đổ, suýt chút nữa là đã không thể thoát ra. Điều hiển nhiên là bọn trẻ vẫn còn ở độ tuổi muốn được cha mẹ nuông chiều. Đột ngột nói một việc rằng không thể thoát ra khỏi đây và có lẽ sẽ không bao giờ trở về được thế giới thật. Đã khiến những đứa trẻ suýt nữa sụp đổ, và bên trong chúng niềm tin và sức mạnh dường như đã hoàn toàn gãy vụn. Miệng Sasa căng cứng, khoảng một tháng sau khi trò chơi bắt đầu tôi đã đặt mục tiêu là hoàn thành trò chơi này và đi luyện cấp ở bãi luyện nhưng... Một ngày nọ tôi thấy một đứa trẻ ở góc đường, và tôi không thể nào bỏ mặc đứa trẻ đó, vì thế tôi đưa nó về cùng sống ở trong phòng trọ. Và rồi, khi tôi nghĩ về những đứa trẻ giống như nó tôi bắt đầu đi khắp thành phố, gọi tìm từng đứa trẻ một. Và trước khi tôi nhận ra, mọi thứ đã trở thành như thế này. Vì thế, không hiểu sao, dù rằng vẫn còn rất nhiều người khác đang chiến đấu ở những tầng trên như hai người, nhưng việc tôi đã bỏ cuộc dường như không thể tha thứ được. Việc đó, không hẳn, trong khi lắc đầu Asuna cố gắng hê sức tìm từ ngữ thích hợp nhưng giọng nói của cô cứ kẹt lại ở trong họng. Kirito tiếp tục những gì đang dang dở. Không phải thế đâu, chị đang chiến đấu rất kiên cường, vĩ đại hơn nhiều một người như tôi. Cảm ơn cậu nhiều, nhưng tôi không làm việc này vì trách nhiệm, sống cùng với những đứa trẻ này thật sự rất vui. Sasa cười mỉm và nhìn Yui, đang ngủ, một cách lo lắng. Vì vậy, trong suốt 2 năm liền, ngày nào chúng tôi cũng đi tới các tòa nhà ở khắp các khu vực tìm thử xem có còn đứa trẻ nào cần giúp đỡ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thật sự có một đứa trẻ nhỏ như vậy ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ biết được. Tôi xin lỗi phải nói điều này. Nhưng đứa trẻ này, tôi không nghĩ rằng cô bé sống ở thành phố khởi đầu. Vậy Asuna cúi đầu xuống ôm chặt lấy Yui. Cô bình tâm lại và nhìn về phía xa xa. Hỏi điều này có lẽ sẽ xâm phạm vào riêng tư của chị, nhưng làm thế nào mà chị có đủ tiền cho chi phí sinh sống hàng ngày? À, về việc đó, ngoài tôi ra còn có một vài đứa trẻ lớn tuổi hơn chút giúp vận hành nơi này. Chúng đã ở level có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối miễn sao chúng chỉ ở trong bãi luyện cấp xung quanh thành phố, vì thế chúng tôi có thể kiếm đủ thức ăn. Nhưng không đủ để sống dư giả đâu. Ồ thật tuyệt, theo như những gì em đã nghe lúc trước tại thành phố này, việc đi săn quái vật ở bãi luyện cấp được coi như là tự sát, đi ngược lại quy tắc bình thường. Sasa gật đầu với những gì Kirito nói. Cơ bản thì tôi nghĩ rằng tất cả những người chơi còn lại ở thành phố khởi đầu đều nghĩ thế. Tôi không chối bỏ ý nghĩ đó. Không thể làm gì khác được khi bạn cân nhắc tới cái chết. Tuy nhiên, đó cũng có thể là lý do chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với những người chơi bình thường trong thành phố. Điều đó hoàn toàn đúng. Để thường xuyên thuê phòng dành cho khách ở nhà thờ này, có lẽ sẽ mất 100 câu mỗi ngày. Số tiền đó vượt xa thu nhập hàng ngày của tay thợ săn quả lúc trước. Đó là lý do tại sao gần đây tôi phải để mắt tới bọn họ. Tới ai cơ, đôi mắt dịu dàng của Sasa bỗng trở nên lạnh lùng. Đúng lúc cô ấy định tiếp tục nói tiếp lúc đó. Sensei, Sasa, Sensei, chết rồi. Cánh cửa dẫn vào căn phòng bật mở tung, và lũ trẻ chạy tràn vào. Này, các con đang bất lịch sự trước mặt khách đấy. Việc đó không quan trọng. Cậu bé tóc đỏ từ vừa nãy hét lên, nước mắt sắp chảy ra. Anh Jin và những người khác đã bị quân đoàn bắt rồi, ở đâu? Tư thế đứng dậy mạnh mẽ như thể là một con người hoàn toàn khác, Sasa hỏi cậu bé trẻ. Ở khu đất trống đằng sau cửa hàng đồ cũ ở phía đông quận 5. Khoảng 10 người của quân đoàn đã chặn đường ở đó. Cô ta là người duy nhất trốn thoát được. Cô hiểu rồi, cô sẽ đi ngay. Xin lỗi nhưng, quay lại đối diện Asuna và Kirito, Sasa cúi đầu nhẹ. Tôi không thể bỏ mặc lũ trẻ trong lúc cấp thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau vậy. Chúng con đi với cô. Khi cậu bé tóc đỏ hét lên, toàn bộ đám trẻ phía sau cũng đồng thanh hét lên. Chạy lại gần Kirito, với nét mặt tuyệt vọng, cậu bé nói. Anh ơi, anh đưa cho em thứ vũ khí vừa nãy được không? Nếu bọn em có chúng, ngay cả những tên từ quân đoàn đó cũng sẽ phải bỏ chạy. Cô không thể đồng ý việc đó. Sasa từ chối, các em sẽ phải chờ ở đây. Lúc đó Kirito, người đã lặng lẽ quan sát diễn biến, giơ tay phải lên, như thể để trấn an bọn trẻ. Cậu hiếm khi đọc bầu không khí hay hiểu đúng toàn bộ cuộc nói chuyện, nhưng chỉ những lúc thế này, cậu mới tỏa ra một không khí bí ẩn, nhanh chóng làm lũ trẻ im lặng. Thật là tiếc, Kirito bắt đầu nói với giọng điềm tĩnh, chỉ số cần để nâng được những vũ khí đó là quá cao, vì thế các em sẽ không thể trang bị được chúng. Bọn anh sẽ giúp, nhìn vậy thôi, nhưng chị gái kia mạnh không tưởng đó. Nhìn Kirito, Asuna gật đầu chắc chắn, cô đứng dậy, đi về phía Sasa và mở miệng, hãy để bọn em giúp chị. Có càng nhiều nhân lực thì càng tốt. Cảm ơn em, chị nhờ cậy vào em. Sasa cúi đầu sâu, đẩy chiếc kính mắt lên, và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cô xin lỗi, nhưng cô phải đi đây. Lao ra khỏi nhà thờ, Sasa bắt đầu chạy thẳng đằng trước với con dao đung đưa bên hông. Ôm lấy Yui, Asuna chạy đuổi theo cùng với Kirito. Khi Asuna nhìn về phía sau, cô thấy một đám đông trẻ con chạy ngay sau, nhưng có vẻ như Sasa cũng không có ý định đuổi chúng về. Len lỏi qua các lùm cây, họ bước vào phía đông quận thứ 6 và lao vào những ngõ hẻm. Có vẻ như họ đang đi đường tắt để có thể giảm quãng đường ngắn nhất có thể, và khi họ vượt qua mặt tiền của cửa hàng NPC, vườn hoa của những ngôi nhà, họ phát hiện thấy một nhóm người đang chặn lối vào của một con ngõ nhỏ. Có ít nhất khoảng 10 người mặc bộ quân phục màu xanh sậm và trang bị bằng sắt đen, họ chắc chắn không thể nhầm lẫn được là những thành viên của quân đoàn. Sasa, đang lao nhanh qua các ngõ hẻm mà không hề chần chừ, bỗng dừng lại cô đã bị những người chơi từ quân đoàn phát hiện và họ quay lại với nụ cười nham hiểm. Ồ cô trông trẻ tới rồi, xin hãy thả những đứa trẻ ra. Sasa nói với giọng kiên định, đừng có hủy hoại danh tiếng của chúng tôi thế chứ. Chúng tôi sẽ thả bọn chúng ra nhanh thôi, chỉ là đang dạy bảo chút quy tắc xã hội tí ấy mà. Đúng đúng, những người trong thành phố có trách nhiệm phải đóng thuế mà. Những người đàn ông bật ra một trang cười ha hả với giọng khàn khàn. Nắm đấm của Sasa rung lên, Jin, Kain, các em có ở đó không? Khi Sasa gọi về phía những người đàn ông, một giọng con gái vang lên đáp lại. Sensei, Sensei, giúp bọn em, đừng lo về tiền, cứ đưa hết cho bọn họ đi. Sensei, bọn em không thể cứ. Lần này là một giọng nam đang căng thẳng. Ha, ha, ha. Một trong những người đang chặn đường phun ra một tràng cười giống như đang co thắt. Mà tất cả đều là vì các người đã không trả một lượng lớn thuế đấy. Tiền là không đủ cho lúc này. Đúng vậy, bọn ta sẽ bắt các nhóc phải bỏ trang bị lại đây nữa. Tất cả áo giáp, cho tới mảnh cuối cùng. Nhìn điệu cười thô lỗ của những người đàn ông, Asuna ngay lập tức đoán ra được tình hình ở trong con ngõ này. Đội thu thuế này không nghi ngờ gì nữa đang yêu cầu một đám trẻ con, có cả bé gái, phải bỏ tất cả quần áo ra. Một cơn cuồng nộ giống như cơn khát máu bắt đầu sôi sục bên trong Asuna. Sasa có vẻ như cũng đi đến kết luận giống như vậy, lại gần những người đàn ông tỏa ra sự thù địch. Tránh ra, tránh đường cho ta, không thì làm sao cơ hả cô bảo mẫu? Cô định sẽ trả tiền thuế hộ chúng ư? Những kẻ đang cười kia không hề có ý định di chuyển. Bên trong thành phố, hay phạm vi của thành phố, có một chương trình được gọi là mã chống phạm tội luôn có hoạt động, việc gây tổn thương, hay di chuyển một người chơi ngược lại so với ý muốn của họ là không thể thực hiện được. Nhưng vì thế, những người chơi thâm hiểm chặn đường thì không thể bị tiêu diệt. Chặn đường bằng cách đứng đấy, để chặn, thậm chí đưa vài người đứng xung quanh mục tiêu để khiến hắn bất động, để nhốt. Sự tồn tại của những phương pháp cưỡng ép này cuối cùng được cho phép. Nói cho cùng, những thứ đó chỉ có tác dụng trong trường hợp người đó chỉ di chuyển dưới đất. Asuna nhìn Kirito và nói, đi thôi, Kirito, Kun, gật đầu đồng ý, hai người nhẹ nhàng nhảy lên khỏi mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cặp đôi vừa sử dụng tất cả chỉ số khéo léo và sức mạnh, Sasa và những thành viên của quân đoàn chỉ biết lặng người nhìn hai người họ dễ dàng bay qua đầu tiếp đất ở khoảng không gian đã bị chặn từ mọi phía. Wow, vài người ở đó hoảng sợ lùi lại. Ở trong góc hai cậu bé và một cô bé khoảng mười mấy tuổi đầu đang ôm chặt lấy nhau. Áo giáp của chúng đã bị tháo bỏ, chỉ còn lại mỗi một bộ quần áo lót trong. Asuna cắn môi, bước lại gần những đứa trẻ và nói với nụ cười trên môi. Ổn rồi, các em lấy lại trang bị đi. Những đứa trẻ ngay lập tức gật đầu với đôi mắt tròn, vội vàng nhặt giáp trụ dưới chân lên, và bắt đầu điều chỉnh ở cửa sổ. Này, này này, lúc đó, một người chơi từ quân đoàn đã bình tĩnh lại được và hét to. Các ngươi làm cái quái gì vậy? Đừng có hòng cản trở công việc của quân đoàn. Chấm chấm, này, đợi chút đã. Một người với bộ trọng giáp bắt mắt bước ra trước. Hắn ta có vẻ là chỉ huy của nhóm người này. Bọn ta chưa bao giờ thấy hai ngươi ở quanh đây, nhưng các ngươi chắc phải biết chống lại quân đoàn thì sẽ ra sao rồi đấy. Nếu hai người muốn, chúng ta có thể nghe rõ nội tình sự việc ở trụ sở. Đôi mắt của tên chỉ huy tỏa ra thứ ánh sáng hèn hạ. Rút một thanh kiếm lớn từ bên hông, hắn ta bước lên trong khi liên tiếp đập lưỡi kiếm vào lòng bàn tay, có lẽ là có chủ ý, mặt kiếm lấp lánh ánh hoàng hôn. Thứ ánh sáng hời hợt tiêu biểu cho việc nó chưa từng được sử dụng hay được sửa chữa một lần nào. Hay các người muốn đưa việc bên ngoài giới hạn này đi giải quyết ở bên ngoài giới hạn? Hừ, lúc cô nghe thấy lời đó, tiếng răng Asuna đay nghiến vang lên. Cô nghĩ rằng nên giải quyết việc này bằng lời nói, nhưng khi cô nhìn thấy những đứa trẻ đang run rẩy vì sợ hãi, cơn giận của cô đã vượt qua giới hạn. Kirito, Kun, anh trông chừng Yui. Chan cho em, Yui được đưa sang cho Kirito, và trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra việc gì đang xảy ra, cậu đã ném ra thanh liễu kiếm của Asuna bằng một tay. Rút thanh kiếm ra ngay khi nhận được, cô nhanh chóng di chuyển về phía tên chỉ huy. Đối mặt với người đàn ông vẫn còn chưa bắt kịp với tình hình hiện tại và miệng vẫn còn nửa đóng nửa mở, Asuna bất thình lình tung toàn lực vào nhát đâm đơn kích. Ánh chớp màu tím lóe lên tỏa sáng xung quanh, tiếng va chạm ngang ngửa tiếng nổ, khuôn mặt hăm dọa của hắn bị giật về phía sau, và hắn ngã bệt xuống, sửng sốt mắt vẫn mở. Nếu ngươi thật sự muốn đấu một trận đến thế thì không cần phải đi ra bãi luyện làm gì đâu. Đi ngay cạnh người đàn ông, Asuna một lần nữa vung tay phải lên. Tia chớp lại lóe lên, và âm thanh chói tai vang lên. Tên chỉ huy ngã ngược như thể hắn bị đẩy đi. Đừng lo, HP của ngươi không giảm đâu. Mà nhờ có thế tôi cũng không phải dừng lại. Nhìn bóng dáng của Asuna đang tiến lại gần, môi run run, tên chỉ huy có vẻ cuối cùng cũng nhận ra điều cô đang ám chỉ. Trong phạm vi của mã chống phạm tội, cho dù đòn đánh có đến từ vũ khí được nhắm tới người chơi, nó sẽ bị chặn lại bởi một bức tường vô hình và sẽ không có tổn thương nào được gây ra. Nhưng quy tắc này đồng nghĩa với một điều khác, người tấn công sẽ không phải lo lắng về việc con trỏ của mình sẽ chuyển sang màu dành cho tội phạm. Suốt Bad Online, Vol 02-241. Một ví dụ về việc điều này chính là trận chiến trong ranh giới, thường là những trận chiến giả được dùng để luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cùng với mức chỉ số của người tấn công và kỹ năng, tiếng va chạm và những tia sáng tạo ra bởi hệ thống, vào thời điểm mã được kích hoạt sẽ gia tăng tương ứng. Và thêm vào đó, tùy vào sức mạnh của kiếm kỹ được sử dụng, sẽ tạo ra một hiệu ứng đẩy ngã về phía sau. Đối với những người không quen, thì trụ vững là điều không dễ dàng gì, dù rằng họ biết rằng HP của họ sẽ không giảm sút. Ế, đê, dừng. Bị đẩy ngã xuống đất vì nhát kiếm của Asuna, tên chỉ huy kêu lên thất thanh. Mấy người, đừng có đứng đó nhìn. Làm gì đi chứ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhờ lời nói đó, từng thành viên của quân đoàn rút vũ khí của mình ra. Những người đang chặn đường, cảm nhận thấy sự bất bình thường, cũng chạy vào từ con đường phía Bắc và Nam. Bị những người xung quanh vây thành hình bán nguyệt, Asuna đối mặt họ với đôi mắt cháy rừng rực như thể cô đã trở về là chiến binh hăng hái trước kia. Dậm mạnh xuống mặt đất mà không nói một lời, cô chém vào những tên lính trước mặt. Ngay lúc đó, không gian nhỏ hẹp vang lên tiếng la hét dồn dập như sấm rền. Khoảng 3 phút sau, Asuna đã bình tĩnh lại, dừng lại và hạ kiếm, những gì ở đó chỉ là cơ thể gục ngã của những người chơi của quân đoàn, rải ra khắp nơi. Những người lại có như đã bỏ vị chỉ huy của mình lại và trốn thoát. Phù, thở một hơi lớn, cô đưa thanh liễu vào trong bao và quay lại. Tất cả những gì cô thấy là xa xa và những đứa trẻ ở nhà thờ, đứng đờ ra, không nói nên lời. Asuna nín thở, lùi lại một bước, cô nhìn xuống đất tin rằng chắc hẳn mình đã làm bọn trẻ sợ hãi khi phó mặc bản thân cho cơn giận và tung hết ra vừa nãy. Nhưng đúng lúc đó, cậu bé hay đứng đầu đám trẻ, với mái tóc đỏ trải ngược hét lên, mắt long lanh. Tuyệt vời, chị tuyệt vời thật đấy. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một điều gì như thế. Anh đã bảo là chị này mạnh không tưởng rồi phải không? Kirito bước về phía trước, cười lớn. Cậu bế Yui bằng tay trái, và bên phải thì treo thanh kiếm. Có vẻ như cậu đã đối phó với một vài tên. Asuna cười, cảm thấy bối rối, và lũ trẻ bất ngờ hô to lên, nhảy về phía cô. Sasa nắm chặt hai tay trước ngực, nở nụ cười, ngần ngấn nước mắt. Mọi người, trái tim của mọi người. Một giọng nói nhỏ, nhưng rõ vang lên. Asuna ngẩng đầu lên, bối rối. Bên trong vòng tay của Kirito, Yui, vừa mới tỉnh giấc mà không ai để ý tới, nhìn vào không trung và vươn tay phải ra. Asuna bối rối nhìn về hướng đó, nhưng không có gì ở đấy. Trái tim của, mọi người, Yui, chuyện gì vậy con, Kirito la lên, và Yui chớp mắt 2-3 lần, nhìn lên vô cảm. Asuna hoảng hồn chạy lại, nắm lấy tay Yui. Yui, Chan, có thể nào là con nhớ lại được điều gì không? Con, cô bé cúi đầu xuống, nhăn mặt. Con không, ở đây, luôn luôn, đơn độc trong bóng tôi. Khuôn mặt nhăn lại như thể cô bé nhớ ra được điều gì đó, cô cắn môi. Và, đúng lúc đó, hoa, cô bé ngửa đầu ra sau, và một tiếng thét cao vút thoát ra từ cổ họng nhỏ bé, ù ù, âm thanh tương tự như tiếng nhiễu điện dội lại vang lên trong tai Asuna lần đầu tiên kể từ khi cô đến sao. Ngay sau đó, cơ thể cứng đờ của Yui bắt đầu run lên mọi chỗ, như thể nó đang biến mất. Yui, Chan, Asuna hét lên và vội vã vòng tay ôm lấy cơ thể của Yui. Mama, thật đáng sợ, mama, ôm lấy Yui đang rên rỉ yếu ớt từ tay của Kirito, Asuna ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, hiện tượng kỳ lạ đó dịu dần, và sức lực biến mất khỏi cơ thể cứng ngắc của Yui. Chuyện gì, vừa xảy ra vậy, lời thì thầm trống rỗng của Kirito vang lên mờ nhạt trong không gian vắng lặng. Này mấy đứa, mỗi đứa lấy một miếng bánh mì đi. Ê, không để ý vào là bị tràn ra bây giờ đấy. À, cô ơi, Jin lấy mất miếng trứng ốp lết của em rồi. Tớ đã cho lại cậu chỗ cà rốt rồi còn gì. Chỗ này, đáng kinh ngạc thật đấy. Ừ, phải rồi, cả Asuna lẫn Kirito đều thì thầm với nhau và trố mắt nhìn khung cảnh của bữa ăn sáng trông như một bãi chiến trường đang diễn ra trước mắt. Thành phố khởi đầu tại phòng dành cho khách nằm trong nhà thờ tọa lạc tại quận thứ 7 khu phía đông. Những cái đĩa lớn đựng trứng, xúc xích, salad, rau củ và đủ thứ khác được xếp thành hàng đôi một chật kín trên những cái bàn lớn và dài. Đám trẻ khoảng độ 20 đứa đang tranh giành toán loạn chỗ đồ ăn đó. Nhưng mà trông chúng có vẻ vui lắm. Tại cái bàn hình tròn nằm cách đó không xa, Sasa vừa mỉm cười vừa đưa tách trà lên miệng, còn Asuna, Kirito cùng với Yui thì ngồi ở cạnh bên. ngày nào cũng như vậy cả đấy. Bảo bao nhiêu lần rồi mà mấy đứa nó vẫn không trật tự được. Nói xong, một vẻ yêu thương từ tận sâu đáy lòng ngập tràn trong đôi mắt híp lại của Xa Xa khi cô nhìn lũ trẻ. Chị rất thích trẻ con phải không? Asuna nói, Xa Xa cười xấu hổ, ở thế giới bên ngoài, chị đang học ngành sư phạm ở đại học mà. Em thấy đấy, cái sự hỗn loạn trong lớp học vẫn luôn là một vấn đề đau đầu, phải không? Chị vẫn luôn thấy rất phấn khích khi được có cơ hội chỉ dạy cho trẻ con. Nhưng từ khi tới đây và bắt đầu sống với lũ trẻ, mọi thứ đều gần như hoàn toàn khác so với những gì chị vẫn tin. Có cảm giác như chị mới là người đang dựa dẫm vào bọn trẻ vậy, rằng chúng đang giúp đỡ chị chứ không phải là ngược lại. Nhưng mà như thế có lẽ cũng chẳng sao. Chị bắt đầu tin rằng đó chỉ là một kết quả hết sức tự nhiên thôi. Chắc là em cũng hiểu được phần nào chuyện đó. Asuna gật đầu và xoa nhẹ lên đầu Yui, lúc này đang ngồi bên cạnh cô và xúc một thìa lên mồm đầy vẻ kiên quyết. Hơi ấm mà sự hiện diện của Yui mang đến khiến cô rất ngạc nhiên. Nó khác với thứ tình yêu đầy mãnh liệt mà cô vẫn cảm thấy quặn lại trong lồng ngực khi chạm vào Kirito, mà giống như thể bị nuốt chừng vào trong một đám lông vũ mềm mại chưa từng thấy qua, rồi sau đó lại được bao phủ một lần nữa một sự bình yên đầy tĩnh lặng. Ngày hôm qua, Yui lịm đi một cách bí ẩn sau khi đã bình phục khỏe mạnh trở lại, may mắn là cô bé đã tỉnh lại sau vài phút. Tuy nhiên, vì Asuna không muốn phải đi xa thêm chuyến nào nữa hay dùng cổng dịch chuyển, và cũng vì lời mời nhiệt tình của Xa Xa, cuối cùng họ mượn một phòng trống của nhà thờ và ở lại qua đêm. Từ sáng tới giờ sức khỏe của Yui có vẻ khá tốt nên Asuna và Kirito cũng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tình hình chuyện ban đầu của cô bé thì vẫn chưa có chuyển biến gì. Theo như những ký ức mờ nhạt mà Yui nhớ lại thì có vẻ cô bé chưa từng tới thành phố khởi đầu, và vốn ngay từ đầu cũng chưa từng ở cùng người giám hộ nào hết. Trong trường hợp đó, nguyên nhân của việc Yui bị mất một phần ký ức cũng như triệu chứng bị quay trở lại thành trẻ con của cô bé, đều hoàn toàn không thể xác định được. Cả hai người giờ đều không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng Asuna đã xác định được tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc này trở đi cô sẽ tiếp tục sống cùng với Yui cho đến khi cô bé lấy lại được trí nhớ. Ngay cả nếu kỳ nghỉ của cô sắp kết thúc và cô phải quay trở lại tiền tuyến thì hẳn cũng sẽ có một cách nào đó. Trong lúc Asuna vừa vuốt mái tóc Yui vừa chìm đắm trong nỗi lo âu thì Kirito đặt cái bánh của mình xuống và bắt đầu nói. Xa xa san, vâng, là chuyện về quân đoàn ấy mà. Theo như những gì tôi biết, mặc dù bọn họ có chế độ độc tài khá kinh người, nhưng họ cũng rất kiên quyết trong việc giữ gìn trật tự chung. Nhưng nhìn qua đám người ngày hôm qua thì chúng trông cứ như thể bọn tội phạm vậy. Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế vậy? Miệng Xa Xa đanh lại, rồi cô trả lời. Tôi cảm thấy có sự thay đổi trong mục đích của họ từ khoảng nửa năm về trước. Có một vài kẻ lợi dụng danh nghĩa thu thuế để chiếm đoạt tài sản, trong khi một số người khác lại cố trấn áp những kẻ đó. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều lần cảnh các thành viên của quân đoàn đối đầu với nhau. Theo tin đồn thì nghe đâu có sự tranh chấp quyền lực ở trên tầng lãnh đạo thì phải, đại khái thế. Mà rốt cuộc thì, hiện giờ họ vẫn là một tổ chức khổng lồ với hơn 1.000 thành viên. Làm gì có chuyện có thể thống nhất từ trên xuống dưới hoàn toàn được. Nhưng dù sao thì nếu chuyện xảy ra ngày hôm qua là dạng sự cố diễn ra mỗi ngày, thì họ cũng không nên cứ mặc kệ nó như vậy chứ. Asuna này, sao cơ, anh ta có biết gì về chuyện này không? Nghe thấy những lời ngập ngừng đó, Asuna liền đoán ra được. Anh ta, được nhắc tới ở đây là ai, và vừa trả lời vừa cố nín cười. Em nghĩ là anh ấy biết, thủ lĩnh Heathcliff biết rất nhiều việc mà cho dù là tình hình của quân đoàn đi nữa. Nhưng anh ấy, biết nói thế nào nhỉ, anh ấy có vẻ không có hứng thú với ai khác ngoài những người chơi tiên phong cấp cao. Lúc trước anh ấy có hỏi rất nhiều chuyện về Kirito-kun, nhưng trong lần đi chinh phạt ghiêu sát nhân, tiếu quan tài, anh ấy chỉ vẻn vẹn nói với bọn em một câu. Giao cho mọi người đấy, vì thế em tin là anh ấy sẽ không huy động nhóm tiên phong chỉ để gây ảnh hưởng lên quân đoàn đâu. Nếu nói về anh ta thì chuyện đó chắc đúng là như vậy thật rồi. Nhưng nếu đã vậy thì, chỉ có hai đứa mình thì không thể làm được gì nhiều đâu. Kirito vừa nhíu mày vừa nhấp một ngụm trà, rồi đột nhiên cậu ngẩng mặt lên và nhìn về phía lối vào của nhà thờ. Có ai đó đang tới đây? Chỉ có một người thôi. Ế, có khi là một vị khách nữa chăng? Như để làm nổi bật thêm lời nói của Xa Xa, một tiếng gõ cửa lớn vang vọng lên khắp tòa nhà. Đi cùng với Xa Xa là Kirito, lúc nãy vừa đi theo cô để đề phòng nếu có chuyện, vào phòng ăn là một người chơi nữ dáng người cao ráo đeo một con dao găm bên hông. mái tóc dài màu bạc của cô ta buộc thành kiểu đuôi ngựa, vẻ ngoài tạo cho người ta ấn tượng rằng đây là một người rất thông minh, cùng với đó là đôi mắt màu xanh da trời sáng lóe lên trên gương mặt sắc sảo và rất nổi bật của cô. Màu tóc, màu mắt, thậm chí là màu của trong mắt trong sao đều có thể được tùy biến theo ý muốn của người chơi, nhưng vì phần lớn người chơi đều là người Nhật nên có khá ít người hợp với dạng màu sắc sặc sỡ đủ kiểu như thế này. Asuna cũng từng có lần thử nhuộm tóc sang màu hồng seri. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, cô cũng không muốn nhắc tới nó nữa vì sau đó cô đã phải nhuộm lại thành màu nâu vì quá thất vọng. Cô gái đó là một người rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ấn tượng ban đầu ấy, Asuna cảm thấy có chút mong ước muốn có được hình ảnh chững chạc như cô ta, sau đó cô lại đảo mắt xuống nhìn trang bị của cô gái đó. Ngay khi đó, toàn thân cô bỗng căng cứng lại theo phản xạ. Mặc dù bị ẩn đằng sau một cái áo choàng không tay màu xám, nhưng trên người cô gái đó đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục đậm cùng với đôi xà cạp ôm vừa vặn lấy bắp đùi. Thêm vào đó là bộ áo giáp kim loại tỏa ra một ánh sáng mờ đục không thể nhầm được, đây chính là bộ đồng phục của quân đoàn. Bên hông phải của cô ta là một thanh đoàn kiếm, còn bên hông trái là một cái roi cuộn tròn lại. Bọn trẻ khi nhận ra sự có mặt của cô ta thì đều im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm với vẻ đầy cảnh giác. Tuy vậy, xa xa lại mỉm cười với lũ trẻ và cất giọng nói như thể cô đang làm dịu đi sự nghi ngại của chúng. Không sao đâu, mấy đứa, không cần phải lo lắng gì về quý cô đây đâu, cứ tiếp tục ăn đi nào. Bọn trẻ nhìn với vẻ đầy thắc mắc, nhưng khi nghe những lời vừa rồi của xa xa người mà chúng tin tưởng nhất thì tất cả mấy đứa nhóc đều thả lỏng vai ra đầy nhẹ nhõm, và rồi cảnh huyên náo ầm ĩ lại quay trở lại trong phòng ăn. Giữa khung cảnh ấy, người chơi nữ kia vẫn bước thẳng về phía cái bàn hình tròn, khẽ cúi người chào rồi ngồi xuống cái ghế mà Sasa vừa đưa ra. Asuna chẳng hiểu tình hình là như thế nào, và đưa mắt nhìn Kirito với vẻ thắc mắc. Kirito cũng ngồi xuống ghế quay sang nhìn Asuna và nghiêng đầu nói. Thì, đây là Yulia-san, hình như là cô ấy có chuyện gì đó muốn nói với chúng ta. Cô gái tóc bạc sử dụng roi có tên là Yulia ấy nhìn thẳng vào Asuna trong giây lát rồi nhanh chóng cúi chào và lên tiếng. Rất vui được gặp cô, tôi là Yulia, tôi là thành viên của Guild LGA. LGA, Asuna hỏi lại khi nghe thấy cái một tên mà cô chưa từng biết trước đây. Cô gái kia khẽ gật đầu. Xin lỗi, đó chỉ là tên viết tắt thôi, đầy đủ là lực lượng giải phóng Anh Krat. Tôi không thích cái tên chính thức ấy lắm nên, giọng nữ trầm của cô ta rất điềm tĩnh và nhã nhặn. Asuna vốn vẫn luôn nghĩ rằng giọng của mình có vẻ trẻ con quá, nên cô lại càng cảm thấy ghen tị hơn, nhưng vẫn đáp lại lời chào hỏi. Rất vui được gặp cô, tôi thuộc Guild huyết kỵ sĩ và là không, hiện giờ thì tôi đang tạm thời rời khỏi Guild. Cô có thể gọi tôi là Asuna, còn đây là bé Yui. Lúc này Yui đã ăn hết nhẵn phần súp và giờ đang quay sang. Chiến đấu, chỗ nước ép trái cây, chợt cô bé ngẩng mặt lên và nhìn kỹ Yulia. Cô bé hơi nghiêng đầu một chút nhưng rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào và thu ánh mắt lại. Ngay khi cái tên huyết kỵ sĩ vang tới tai Yulia, đôi mắt màu xanh da trời của cô mở to ra. Hát cái, ra vậy, nếu là như vậy thì không khó để hiểu được tại sao mấy người đó lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Asuna nhận ra, mấy người đó, là ám chỉ nhóm những kẻ tấn công và cướp bóc ngày hôm qua, và càng tỏ ra thêm thận trọng khi lên tiếng trả lời. Nói cách khác là cô tới đây là để chất vấn về vụ việc ngày hôm qua, phải không? Ấy không, hoàn toàn không phải thế đâu. Phải là ngược lại mới đúng. Thực ra là tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn về việc mọi người đã làm. Yulia ngồi thẳng người lên nhìn đối mặt Kirito và Asuna, lúc này cả hai người đang im lặng cố để hiểu xem tình hình hiện tại là như thế nào. Hôm nay, tôi tới đây để đưa ra một lời đề nghị với hai người. Một lời đề nghị ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ kiếm sĩ thuộc quân đoàn ấy gật đầu khiến mái tóc màu bạc của cô bay lên nhẹ nhẹ và nói tiếp. Vâng, vậy tôi sẽ giải thích mọi chuyện từ đầu nhé. Tổ chức được biết tới dưới cái tên quân đoàn, vốn từ trước không hề được đặt tên là như vậy. Nguyên nhân tên của quân đoàn được đổi thành ALF như hiện giờ là do việc cựu phó thủ lĩnh, một người đàn ông tên Kibao hiện giờ về mặt ảnh hưởng thì anh ta là người đứng đầu tổ chức đứng lên nắm quyền điều hành. Ban đầu tên của Guild là MTD, mọi người đã từng nghe thấy nó chưa? Asuna không hề nhớ là đã từng nghe qua cái tên đó trước đây, nhưng Kirito thì trả lời ngay lập tức. Đó hẳn là tên viết tắt của MMO Today. Vào thời điểm sao bắt đầu hoạt động thì đó là trang thông tin về game online lớn nhất tại Nhật Bản. Người thành lập Guild chắc là admin của trang web đó. Nếu tôi không nhầm thì tên của anh ta là Thinker, khi nói tới cái tên ấy, khuôn mặt của Julia hơi nhăn lại. Anh ấy, chắc chắn là không định tạo nên một tổ chức tự cho mình là đúng như hiện giờ. Anh ấy chỉ muốn chia sẻ một cách công bằng nguồn thông tin và thực phẩm cho càng nhiều người chơi càng tốt. Đến cả Asuna cũng biết về những lý tưởng ban đầu và sự suy sụp của quân đoàn trong giai đoạn đó qua những tin đồn cô nghe thấy. Lý tưởng về việc tập trung nhiều người đi săn quái vật, giảm thiểu mức nguy hiểm xuống thấp nhất có thể và từ đó kiếm được một khoản thu nhập đều đặn rồi chia đều cho tất cả mọi người, bản thân nó thì không sai. Nhưng bản chất của game MMORPG là việc tranh giành các nguồn tài nguyên giữa người chơi với nhau, và chuyện đó không hề thay đổi ngay cả trong những điều kiện kỳ lạ, nếu không muốn nói là khắc nghiệt của sao. Mà không, thực ra, có thể nói là những điều kiện ấy chỉ càng góp phần củng cố thêm cho giả thiết trên mà thôi. Do đó, phải có một kế hoạch có tính thực dụng và khả năng lãnh đạo của tổ chức phải đủ mạnh thì mới có thể hiện thực hóa được những lý tưởng ấy, thêm vào đó, quy mô của quân đoàn lại lớn quá mức cần thiết. Việc giấu giếm các item kiếm được xảy ra lan tràn, các cuộc đảo chính và nổi dậy liên tục xảy ra, và những người lãnh đạo dần đánh mất quyền kiểm soát Guild. Và người nắm quyền hiện giờ, là kẻ có tên là Kibao. Julia nói với giọng có vẻ khó chịu. Khác với Thinker, hắn ủng hộ mô hình chủ nghĩa cá nhân, và đã bắt đầu củng cố cấu trúc của tổ chức cùng với những người chơi thuộc tầng lãnh đạo khác có chung quan điểm, rồi đổi tên Guild thành Angrat Liberation Force. Thêm vào đó, hắn giảm bớt việc săn lùng tội phạm và đẩy mạnh việc độc chiếm các bãi luyện cấp có hiệu quả cao thông qua một quyết sách chính thức. Ít ra thì lúc đó hắn cũng còn xem xét tới mối quan hệ với các Guild khác với việc bảo vệ một cách xã giao ở các khu đi săn, nhưng suốt một thời gian sau đấy hắn lại tiếp tục việc độc chiếm thông qua các màn biểu dương sức mạnh, gia tăng rõ rệt lợi nhuận của Guild và giúp cho những kẻ ủng hộ hắn càng nhanh chóng có được nhiều quyền lực hơn. Dạo gần đây vai trò của Thinker đã tụt xuống chỉ còn là thủ lĩnh trên danh nghĩa mà thôi. Trong khi đó những kẻ thuộc phe của Kibao thì ngày càng quá đáng, và bắt đầu gây ra hành vi cướp đoạt trên danh nghĩa thu thuế, thậm chí là ngay ở bên trong các thị trấn. Những kẻ mà mọi người đã đụng độ ngày hôm qua thuộc về nhóm đó. Julia hít một hơi, uống tách trà mà xa xa pha và nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên phe phái của Kibao cũng có một điểm yếu. Đó là chúng chỉ sa vào việc kiếm tiền làm giàu, mà gần như chẳng tiếp tục tham gia vào việc hoàn thành trò chơi. Sự nhầm lẫn về mục tiêu quan trọng nhất của chúng đang ngày càng được biết đến nhiều hơn trong nhóm những người chơi ở tầng dưới đáy. Để kiềm chế sự bất mãn đó, gần đây Kibao đã lao vào một canh bạc liều lĩnh. Hắn chọn ra từ trong số những thuộc hạ của mình 10 người chơi có level cao nhất tập hợp lại thành một party và cử họ đi hạ con boss hiện giờ ở trên tiền tuyến. Asuna không tự chủ được mà quay sang nhìn Kirito. Lại thêm một chi tiết mới về sự việc người đàn ông có tên Cobert thuộc quân đoàn đi đấu với con boss The Glimmer của tầng 74 mà chẳng hề có sự chuẩn bị đầy đủ để rồi tử trận một cách bi thảm được thêm vào trong trí nhớ của cô. Cho dù level của những người đó có cao tới đâu đi nữa, thì ngay từ đầu, khi so sánh với những người thuộc nhóm tiền tuyến, không thể phủ nhận được một điều là sức mạnh của chúng tôi còn thua kém nhiều. Kết quả là party đó đã bị hạ gục sạch và với hậu quả tồi tệ nhất là việc sĩ quan chỉ huy tử trận thì Kibao đã bị lên án mạnh mẽ vì quyết định thiếu suy nghĩ đó. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chúng tôi đã có thể đưa hắn đi lưu đày được rồi, thế nhưng... Sống mũi cao của Julia nhăn lại, cô cắn môi. 3 ngày trước Kibao trong khi bị săn lùng đã sử dụng một phương pháp vô cùng liều lĩnh, đó là đặt bẫy Thinker. Hắn dùng một viên pha lê hành lang với điểm cuối được đặt tại sâu bên trong một dungeon, và đẩy Thinker vào trong đó. Lúc ấy Thinker vì tin tưởng vào lời nói của Kibao rằng, chúng ta hãy nói chuyện mà không mang vũ khí, nên đã tới đó mà không đem theo trang bị gì. Giờ với tình trạng đó thì anh ấy chắc chắn không thể tự mình vượt qua được quái vật trong khu sâu nhất của dungeon và trở ra được. Hình như anh ấy còn chẳng đem theo pha lê dịch chuyển nữa. Đờ đã 3 ngày trôi qua rồi. Nếu vậy thì Thinker-san, Asuna hỏi ngược lại, Julia khẽ gật đầu, tên của anh ấy trên bia sinh mạng vẫn còn nguyên, nên có vẻ như bằng cách nào đó anh ấy đã tới được vùng an toàn. Tuy nhiên, do nơi đó vẫn là ở khu vực bên trong một dungeon có level khá cao, nên chúng tôi chẳng thể làm được gì. Hai người cũng biết là không thể gửi tin nhắn ở trong dungeon được, cũng không thể truy cập vào kho chữ đồ của Guild từ bên trong đó được, nên chúng tôi cũng chẳng thể gửi cho anh ấy một viên pha lê dịch chuyển. Vì việc sử dụng một viên pha lê hành lang dẫn tới nơi chắc chắn sẽ gây ra tử vong là một kỹ thuật cơ bản được biết đến dưới cái tên Portal PK, nên theo lẽ tự nhiên Thinker phải biết về nó rồi mới phải. Tuy vậy, anh ta lại không hề nghĩ rằng phó thủ lĩnh cùng Gil với mình lại dám làm tới mức đó, cho dù quan hệ giữa họ chẳng tốt lành gì. Mà có lẽ anh ấy hoàn toàn không muốn tin vào chuyện đó. Như thể đọc được suy nghĩ của Asuna, Julia thở dài, khẽ lẩm bẩm. Anh ấy quá tốt bụng mất rồi. Và tiếp tục nói, những người có quyền nắm giữ thứ chứng minh cho thân phận của chủ Gil, cuộn giấy giao ước cũng chỉ có Thinker và Kibao mà thôi. Và nếu cứ cái đà này, Thinker mà không trở lại thì toàn bộ tầng quản lý nhân sự của Gil, thậm chí là cả bên tài chính, đều sẽ rơi vào sự kiểm soát của Kibao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách nhiệm về việc đã không cản được Thinker rơi vào bẫy thuộc về trợ lý của anh ấy, tức là tôi, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi giải cứu cho anh ấy. Nhưng với level hiện giờ thì tôi chẳng có cơ hội nào trong chuyện đi vào được trong dungeon nơi Thinker đang bị giam cầm. Tôi cũng không thể kêu gọi sự trợ giúp từ những người chơi thuộc quân đoàn được. Cô cắn chặt môi rồi nhìn thẳng vào Kirito, rồi tiếp đó là Asuna. Đúng lúc đó, tôi nghe phong thanh về tin có một cặp đôi cực mạnh xuất hiện trong thành phố, vì vậy tôi đã tới đây để nhờ giúp đỡ, vì tôi không thể cứ bỏ qua mọi chuyện mà chẳng hề làm gì như vậy được. Kirito-san, Asuna-san, Julia cúi đầu thật thấp và nói, tôi biết là yêu cầu như thế này khi chúng ta vừa mới gặp mặt là rất không phải phép, nhưng làm ơn, hai người có thể giúp tôi cứu Thinker được không? Sau khi kể lể xong câu chuyện dài ấy, Julia im lặng. Asuna nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nói ra thì hơi đáng buồn, nhưng ở trong sao ta không thể dễ dàng tin lời người khác được. Ngay cả với vấn đề như thế này, vẫn không thể loại trừ khả năng đây là một âm mưu nhằm dụ Asuna và Kirito ra khỏi thị trấn để làm hại họ. Thông thường thì chỉ cần có đủ kiến thức về game là ta có thể tìm thấy những lỗ hổng trong câu chuyện của những kẻ có khả năng là lừa đảo. Nhưng đáng tiếc là Asuna và các đồng đội của cô lại chẳng hề để tâm tới tình hình thực sự của những vụ việc liên quan tới quân đoàn. Asuna nhìn qua phía Kirito một cái, rồi lên tiếng với vẻ thận trọng. Nếu có thể giúp được gì thì chúng tôi cũng nên góp chút sức lực, tôi nghĩ vậy. Nhưng trước đó chúng tôi ít ra cũng cần phải điều tra một chút để đảm bảo chắc chắn về câu chuyện của cô. Cái đó cũng đúng thôi, tôi cho là vậy. Julia khẽ gật đầu, đến tôi cũng biết rằng đây là một yêu cầu hơi vô lý. Nhưng chúng ta cũng phải nghĩ tới việc một đường kẻ ngang có thể khắc lên tên của Thinker trên bia sinh mạng ở Hắc Thiết Thành bất cứ lúc nào. Đôi mắt đầy kiên định của cô gái tóc màu bạc dùng roi ấy dường như nhòa đi, khiến tâm tình của Asuna cũng hơi dao động. Cô cảm giác được rất rõ cái khao khát muốn tin tưởng câu chuyện này của chính mình. Nhưng đồng thời, kinh nghiệm có được từ 2 năm vừa qua cũng cảnh báo cô, gióng lên hồi chuông báo động về mối nguy hiểm có thể xảy ra nếu cô mềm lòng. Cô quay sang nhìn Kirito, và thấy cậu dường như cũng đang suy tư. Đôi mắt màu đen đang nhìn đăm đăm về phía cô phản chiếu sự lưỡng lự trong lòng Kirito giữa mong muốn giúp đỡ Julia và nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của Asuna. Đúng lúc ấy, Yui vốn vẫn giữ im lặng nãy giờ ngẩng mặt lên khỏi cái cốc của mình và lên tiếng. Không sao đâu, mama, người đó chị ấy không nói dối đâu. Asuna rất ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Yui. Bỏ qua chuyện nội dung của câu nói sang một bên, vừa rồi là một câu tiếng Nhật hoàn hảo cứ như thể giọng nói lắp bắp của cô bé ngày hôm qua chưa từng tồn tại vậy. Yui-chan, con có thể hiểu những chuyện như vậy được ư? Asuna nhìn thẳng vào mặt cô bé và hỏi. Yui gật đầu, con không thể giải thích bằng lời được nhưng mà con có hiểu được thật. Nghe thấy những lời đó, Kirito đưa bàn tay phải ra xoa rối tóc Yui rồi quay sang nhìn Asuna và cười. Thay vì hối hận vì đã nghi ngờ con bé, chẳng thà chúng mình cứ hối hận vì đã tin con bé thì hơn. Đi thôi nào, chúng ta sẽ tìm ra được cách nào đó để giải quyết chuyện này thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫn vô tư như mọi khi nhỉ, vừa lắc đầu vừa đáp lời Asuna đưa tay ra đặt lên mái tóc bé Yui. Xin lỗi con nhé, Yui-chan, chúng ta sẽ phải tạm hoãn việc tìm bạn bè con lại một ngày vậy, nhưng hãy thông cảm cho bố mẹ nhé. Asuna thầm thì với giọng rất khẽ, như thể không chắc là hiện cô bé có hiểu được việc đó không. Yui cười tâu tuét và gật đầu. Asuna vuốt mái tóc bóng mượt của cô bé thêm một lần nữa, rồi quay sang phía Julia và mỉm cười nói. Chúng tôi có lẽ sẽ không giúp được nhiều lắm đâu, nhưng mong cô cho chúng tôi đi cùng để hỗ trợ. Cái khao khát muốn được giúp đỡ một người quan trọng đối với bản thân của cô tôi cũng hiểu được cái cảm giác ấy. Đôi mắt màu xanh da trời của Julia ngân ngấn lệ, và rồi cô lại cúi đầu thật thấp. Cảm ơn rất nhiều, để dành câu đó cho tới khi chúng ta cứu được Thinker-san đã. Asuna lại mỉm cười, xa xa nãy giờ vẫn im lặng theo dõi tình hình giờ cũng vỗ hai tay vào nhau. Nếu đã vậy thì mọi người nhớ phải ăn no vào đấy. Vẫn còn nhiều đồ ăn lắm, cô cũng ăn một chút đi, Julia-san. Ánh nắng yếu ớt của tiết trời đầu đông chiếu le lói xuyên qua tán của những cái cây trồng bên đường, chuyển thành màu đỏ thẫm và phủ những bóng râm in xuống mặt đường lát đá. Gần như chẳng có ai đi lại trên những con hẻm của thành phố khởi đầu cả. Cùng với những con phố vẫn trải về khắp các hướng như mọi khi ấy là một bầu không khí buồn tẻ không sao phủ nhận được. Asuna với đầy đủ đồ đạc trang bị trên người cùng với Kirito đang bế Yui, rảo bước đi trên con đường dưới sự chỉ dẫn của Julia. Theo lẽ tự nhiên, Asuna đã định gửi Yui lại cho Sasa chăm sóc, nhưng vì cô bé Yui bướng bỉnh cứ khăng khăng đòi đi cùng, nên cuối cùng cô cũng đành miễn cưỡng đưa cả cô bé đi theo. Dĩ nhiên, một viên pha lê dịch truyền đã được đặt sẵn trong túi cô bé. Nếu tình hình quá cấp bách thì dù có hơi phiền cho Sasa một chút, nhưng viên pha lê đã được thiết lập để đưa Yui rời khỏi đó và gửi tới chỗ cô ấy. À, giờ nghĩ lại thì cô vẫn chưa nói cho chúng tôi chuyện quan trọng nhất. Kirito lên tiếng gọi Julia đang đi ở phía trước. Đan dần đó ở tầng nào vậy? Julia trả lời một cách đơn giản. Nó ở ngay đây. Asuna nghiêng đầu sang một bên. Ở đây, thuộc thành phố khởi đầu. Có một đan dần ngầm lớn nằm ở dưới khu trung tâm của thành phố. Thinh cơ hẳn là đang ở nơi sâu nhất của. Thật sao? Kirito nói với giọng như thể đang than thở. Hồi beta test làm gì có chỗ nào như vậy đâu. Tiếc quá tự dưng lại bỏ qua mất. Lối vào đan dần ấy nằm ở trong Hắc Thiết Thành, hay nói cách khác là tổng bộ của quân đoàn. Có vẻ như đó là loại đan dần chỉ mở ra khi đã vượt qua được những tầng trên. Nó chỉ mới được phát hiện ra trong khoảng thời gian Kibao lên nắm quyền, và hắn có kế hoạch độc chiếm riêng nơi đó cho phe phái của mình. Chuyện này đã được giữ bí mật trong một khoảng thời gian khá dài. Thinh cơ, và dĩ nhiên là cả tôi, đều không hề hay biết gì. Ra là vậy, có khá nhiều item chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất trong các đan dần chưa được khám phá mà. Hẳn bọn họ đã kiếm lời được kha khá từ chỗ đó rồi. À cũng không hẳn vậy, giọng của Julia vang lên với chút gì đó thỏa mãn lẫn trong lời nói. Mặc dù là một đan dần ở tầng dưới cùng, nhưng độ khó của nó lại cao đến khủng khiếp. Ngay cả những con quái thường cũng đã có level ngang ngửa với loại ở độ tầng 60 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như là đến cả party cao cấp do đích thân Kibao dẫn đầu cũng đã thất bại và bị đuổi cho chạy trối chết, sau đó chỉ kịp giữ mạng thoát ra khỏi đó bằng cách dịch chuyển ra ngoài. Chính vì việc sử dụng pha lê một cách bừa bãi như vậy mà chúng tôi đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất mà. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Julia mỉm cười khi thấy Kirito bật cười như vậy, nhưng rồi nét mặt cô lại chìm trong vẻ ảm đạm. Thế nhưng hiện giờ, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao việc giải cứu Thinh Cơ lại khó khăn như vậy. Viên pha lê hành lang Kibao sử dụng được đánh dấu tới một điểm nằm khá sâu bên trong mà hắn đã đi qua trong lúc chạy trốn khỏi bọn quái vật. Thinh Cơ hẳn là đang ở điểm cuối của vị trí được đánh dấu ấy. Nếu chỉ phải đánh một chọi một thì tôi cũng không đến nỗi không đấu lại bọn quái vật ở đây, nhưng nếu phải chiến đấu liên tục thì đúng là vô vọng, tôi xin lỗi, nhưng hai người sẽ... nếu chỉ là cỡ tầng 60 thì chắc chúng tôi sẽ có cách giải quyết được thôi. Asuna nói tiếp lời Kirito và gật đầu. Với đan dần ở tầm tầng 60 thì level 70 là đủ để có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Nhưng hiện giờ Asuna đã lên tới level 87 còn Kirito thì đã vượt mốc 90. Do đó, dù phải bảo vệ thêm cả Yui nữa thì việc xông qua đan dần này hẳn là vẫn hoàn toàn khả thi. Asuna chút bỏ áp lực đặt trên vai mình một cách nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Julia lại nói tiếp mà vẫn giữ nguyên nét mặt đầy lo âu. Với lại còn có một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thông tin này tới từ những người chơi trong party cao cấp, họ nói rằng ở sâu bên trong dungeon. Họ đã thấy một con quái vật khổng lồ, nó hẳn phải là ngang cỡ một con boss. Asuna và Kirito đưa mắt nhìn nhau, con boss đó chắc hẳn ngang với con ở tầng 60. Mà boss tầng 60 như thế nào ấy nhỉ? Anh nhớ là, đại khái là một chiến binh người đá mặc giáp thì phải. À con đó hả? Nếu em nhớ không nhầm thì nó cũng không mạnh lắm. Asuna lại quay sang phía Julia và gật đầu. À, nếu đã như vậy thì chắc chúng tôi cũng có thể giải quyết được thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Julia cuối cùng cũng thả lỏng được hàm răng đang nghiến chặt lại vì căng thẳng của mình, và vừa nói tiếp vừa nheo mắt lại như thể đang nhìn một thứ gì đó vô cùng lấp lánh. Phải rồi, hai người luôn phải tham gia các trận săn boss mà. Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của hai người. À không, đằng nào thì chúng tôi cũng đang nghỉ phép mà. Asuna bối rối đưa hai bàn tay lên vẫy qua vẫy lại. Trong lúc họ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, thì bóng dáng của một công trình to lớn với bề mặt màu đen nhẵn bóng phản chiếu ánh nắng sáng lóa dần hiện ra trên những con phố phía trước mặt họ. Đây chính là kiến trúc lớn nhất tại thành phố khởi đầu, Hắc Thiết Thành. Ở đại sảnh nằm ngay phía sau cổng chính là bia sinh mạng, đứng sừng sững, trên đó có ghi tên của toàn bộ người chơi. Tuy mọi người đều có thể đi vào đến khu vực đó, nhưng phần lớn khu vực sâu hơn bên trong đều nằm dưới quyền kiểm soát của quân đoàn. Yulia không đi về phía cổng chính của lâu đài, mà lại đi vòng ra phía đằng sau. Những bức tường thành cao cùng với cái hào sâu kéo dài tưởng như vô tận bao quanh tòa lâu đài và ngăn cản bất cứ kẻ xâm nhập nào. Hoàn toàn không hề có bóng người đi lại ở nơi đây. Sau vài phút đi bộ, Yulia dừng lại tại một cầu thang dẫn từ mặt đường đi xuống đoạn khoảng nằm ngang với mặt nước của con hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xuống bên dưới ta có thể thấy một hành lang tối tăm nằm ở phía bên phải của đầu bên kia cầu thang. Giờ chúng ta sẽ đi từ đây xuống đường cống thoát nước của lâu đài, rồi tới chỗ lối vào của dungeon. Dưới đó sẽ hơi tối và chật hẹp đấy. Yulia ngừng lời ở đó và nhìn với vẻ nghi ngại về phía Yui, lúc này đang được Kirito bế. Cô bé nhìn với vẻ giận dỗi và khăng khăng nói. Yui không có sợ đâu. Nhìn cảnh đó, Asuna bất giác bật cười lên một tiếng. Cô chỉ giải thích đơn giản về Yui với Yulia rằng, chúng tôi đang sống cùng với nhau. Yulia cũng không dò hỏi thêm gì về việc đó, nhưng đúng như dự đoán, cô ấy hẳn vẫn có chút e ngại về việc đưa cô bé đi cùng xuống dungeon. Asuna lên tiếng để làm giảm bớt nỗi lo lắng của Yulia. Không sao đâu, con bé có tính cảnh giác cao hơn vẻ bề ngoài của nó mà. Nhất định trong tương lai con bé sẽ trở thành một nữ kiếm sĩ giỏi đấy. Nghe thấy lời nhận xét của Kirito, Asuna quay sang nhìn cậu và mỉm cười. Yulia gật đầu, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh kiếm bên tay phải chém xuyên qua người con quái vật. Ria, thanh kiếm bên tay trái đánh văng nó đi tạo nên một tiếng động lớn. Cầm lại hai thanh kiếm trên tay sau một quãng thời gian dài, Kirito bung hết sức lực để giành được từ kỳ nghỉ của mình ra và tung hết đòn này tới đòn khác không ngừng nghỉ về phía đám quái vật. Cả Asuna đang nắm tay Yui và Yulia đang cầm sẵn cây roi kim loại đều chẳng có cơ hội để thể hiện. Cứ mỗi khi một nhóm kẻ địch mới xuất hiện gồm đủ loại như những con quái trông giống ếch khổng lồ với lớp chất nhầy phủ khắp người, hay những con dạng như tôm nước ngọt có càng màu đen óng chẳng hạn thì hai thanh kiếm từ hai bên lại lao tới đâm chém một cách điên cuồng, xé nát mọi thứ xung quanh chúng và tiêu diệt đối phương. Asuna thì chỉ nghĩ là, ôi, thôi nào, nhưng Yulia thì cứ nhìn không chớp mắt sự cuồng nộ của Kirito với vẻ đầy thắc mắc còn miệng thì há hốc ra. Hiển nhiên đây là một cảnh chiến đấu ngoạn mục khác xa so với hiểu biết của cô. Cùng với tiếng cổ vũ đầy vẻ ngây thơ, Papa cố lên nào, của Yui, bầu không khí căng thẳng dường như càng lúc càng trôi xa hơn. Đã vài chục phút trôi qua kể từ lúc họ đi từ lối đường cấp nước tối tăm và ẩm ướt tới chỗ Dungeon làm từ đá đen này, rồi xông vào bên trong. Nó rộng sâu và nhiều quái vật hơn dự đoán ban đầu, tuy nhiên nhờ có Kirito với sức mạnh Imba. Một của mình vung kiếm dũng mãnh đi trước mở đường nên cả hai nữ kiếm sĩ đều không phải trải qua mệt mỏi gì cả. Tôi cảm thấy hơi có chút xấu hổ vì cứ để mọi người lo hết mọi việc thế này. Yulia cúi đầu với vẻ xin lỗi. Asuna cười nhăn nhó và trả lời. Không, đằng nào thì Kirito cũng bị mê hoặc bởi cái cảm giác ấy rồi mà. Cứ kệ anh ấy đi. Này, nói thế là sao hả, em xấu tính quá đi. Sau khi vừa đánh tan tác một nhóm quái xong, Kirito nghe thấy lời nói của Asuna và tỏ vẻ giận dỗi. Hay là hai người muốn đổi chỗ? Để tí nữa đi. Asuna và Yulia nhìn nhau và cười. Cô gái tóc màu bạc dùng roi vẫy bàn tay trái và mở bản đồ ra, sau đó cô chỉ về phía điểm sáng thể hiện vị trí của bạn bè đang đánh dấu nơi Tinker đứng. Vì cô không có bản đồ chi tiết của dungeon này, nên quãng đường từ chỗ họ tới điểm sáng hoàn toàn trống trơn, tuy vậy họ cũng đã thu hẹp được khoảng 70% chiều dài cả đoạn đường rồi. Mấy ngày nay vị trí của Tinker đều không thay đổi, nên tôi tin là anh ấy đang ở khu vực an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tới được đó, chúng ta sẽ có thể dùng pha lê dịch chuyển để đi ra ngoài, vậy nên. Xin lỗi nhé, phải nhờ hai người giúp thêm một lát nữa rồi. Yulia cúi đầu, Kirito vội cuống cuồng đưa hai bàn tay lên vẫy qua vẫy lại. Không đâu, chúng tôi chỉ làm việc này theo ý muốn của mình thôi, với lại cũng có chỗ item rơi từ quái ra nữa, nên. Asuna hỏi lại theo phản xạ. có món nào tốt rơi ra à? Kirito mau chóng thao tác trên cửa sổ, thế rồi một miếng thịt màu đỏ sậm hiện ra cùng với tiếng kêu lách cách. Khuôn mặt của Asuna đơ lại và thầm nghĩ không biết nó gớm ghiếc tới cỡ nào. Ca, cái gì đấy, thịt ếch, nhìn qua cũng biết là độ ngon của nó cũng ngang ngửa với độ kỳ quặc của nó rồi, nên khi nào về nhớ nấu miếng thịt này nhé. Em, không, nấu, đâu, Asuna hét lên, và cũng mở cửa sổ của mình lên. Cô vào trong thùng đồ được chia sẻ chung với Kirito, rồi kéo chọn dòng chữ có ghi thịt Scavenger X24, rồi ném nó vào biểu tượng thùng rác một cách không thương tiếc. Nhìn thấy Kirito kêu lên với vẻ mặt vô cùng thiểu não, Julia mặc dù đã cố nhịn nhưng vẫn không kìm nén được mà ôm bụng cười. Đúng lúc đó, Wani-chan, cuối cùng chị cũng cười rồi. Yui kêu lên đầy vui vẻ. Cô bé cũng đang cười tâu toét. Nhìn thấy cảnh đó, Asuna ngây người ra và nhớ lại những chuyện xảy ra khi trước. Ngày hôm qua, Yui cũng lên cơn xúc động mạnh lúc đám trẻ cùng nhau bật cười sau khi đã đánh đuổi được mấy gã thuộc quân đoàn. Dường như cô bé có một sự nhạy cảm rất đặc trưng đối với nụ cười của những người xung quanh mình. Cho dù đó là tính cách bẩm sinh của cô bé, hay là do những cảm xúc đau đớn mà cô bé đã phải gánh chịu suốt bấy lâu nay thì Asuna đưa cả hai tay ra ôm Yui vào lòng một cách đầy bản năng, và ôm cô bé thật chặt. Từ trong đáy lòng, cô thầm hứa rằng sẽ luôn tươi cười khi ở bên cạnh cô bé. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Sau câu nói của Asuna, cả nhóm lại tiếp tục bước tới, và tiến sâu hơn vào bên trong của dungeon. Những nhóm quái vật họ đụng độ lúc đầu khi mới đi vào chủ yếu là bao gồm các sinh vật sống dưới nước, nhưng sau khi đi xuống phía dưới cầu thang thì những con quái vật thuộc loại bóng ma như zombie hay hồn ma lại xuất hiện. Tim của Asuna cảm thấy lạnh buốt khi nhìn thấy chúng, tuy nhiên hai thanh kiếm trên tay Kirito vẫn tiếp tục tàn sát trong nháy mắt bất kỳ kẻ địch nào vừa hiện ra mà chẳng hề mảy may ngần ngại gì. Thường thì, việc một người có level cao lại điên cuồng đi săn ở những khu vực có cấp bậc kém hơn nhiều là rất không hợp lẽ, nhưng lần này họ không cần phải quan tâm về việc đó vì chẳng có người chơi nào khác ở quanh đây cả. Nếu như có thời gian thì đây sẽ là một cơ hội tốt để giúp Julia, vốn nãy giờ vẫn chỉ bằng lòng với vai trò hỗ trợ, luyện cấp thêm. Tuy nhiên, hiện giờ việc giải cứu Tinker mới là mối ưu tiên hàng đầu. 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, khoảng cách giữa vị trí hiện tại của cả nhóm và địa điểm Tinker đang đứng nơi mà họ nghĩ là khu vực an toàn dần dần thu hẹp lại. Kiếm của Kirito lại đánh bay một con kiếm sĩ xương khô màu đen vỡ tan ra thành những mảnh đa giác nhỏ. Tới lúc này thì không biết đã có bao nhiêu con quái bị cậu hạ gục rồi. Ngay sau đó, họ cuối cùng cũng nhìn thấy một hành lang đang tỏa ra ánh sáng ấm áp le lói ở ngay trước mặt. Đó là khu vực an toàn. Asuna lên tiếng, và Kirito cũng gật đầu xác nhận sau khi đã kiểm tra lại bằng kỹ năng dò tìm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một người chơi ở bên trong đó thôi. Nơi này an toàn, Tinker, Julia hét lên, không kìm nén nổi bản thân nữa và chạy tới trước khiến bộ giáp của cô phát ra những tiếng leng keng. Kirito hạ hai thanh kiếm của mình xuống và mau chóng cùng với Asuna đang nắm tay Yui đuổi theo sau. Cả nhóm chạy tới chỗ có ánh sáng đó. Chỉ sau vài giây, họ đã đi qua con đường lượn về phía bên phải ấy, tiếp đến là một ngã ba, và rồi sau đó, một căn phòng nhỏ hiện ra trong tầm mắt họ. Vì nãy giờ mắt của mọi người đều đã quen dần với bóng tối, nên thứ ánh sáng tỏa ra từ căn phòng đó khiến cả nhóm đều cảm thấy chói mắt. Ở ngay phía lối vào, có một người đàn ông đang đứng đó. Khuôn mặt người đó bị khuất bóng do ánh sáng chiếu tới từ đằng sau lưng, nhưng lúc này anh ta đang vẫy hai tay rối rít về phía họ. Julia, ngay khi nhận ra bóng người đang chạy tới, người đàn ông đó gào lên gọi tên cô. Julia cũng đưa bàn tay trái lên vẫy lại, và càng chạy nhanh hơn nữa. Tinker, giọng nói của người kia dường như hòa lẫn trong đó cả nước mắt, và anh ta hét lên. Đừng có lại gần đây, con đường đó, nghe thấy vậy, Asuna giật mình và chạy chậm lại. Nhưng dường như những lời đó không tới được tai Julia, cô vẫn chạy thẳng tới chỗ căn phòng. Ngay lúc đó, cách căn phòng khoảng độ vài mét, ở chỗ điểm khuất phía bên tay phải nơi có một con đường khác giao cắt với con đường mà ba người họ đang đi, một con trỏ màu vàng bất ngờ xuất hiện. Asuna ngay lập tức kiểm tra tên của nó. Cái tên hiện lên trên đó là The Fatal Sight. Nó có nghĩa là lưỡi hái đoạt mệnh, và có chữ The ở trong đó, điều đó chứng tỏ rằng đây là một con boss. Không Julia-san, lui lại mau. Asuna hét lên, con trỏ màu vàng lướt về phía bên trái tiến gần tới chỗ giao cắt ở ngã ba đường. Với đà này thì Julia sẽ chạm mặt nó ở ngay đoạn giao nhau. Gần như không còn thời gian nữa rồi. K, cư, đột nhiên, Kirito vốn đang chạy ở ngay phía bên tay trái của Asuna dường như đã biến mất. Thực ra, đó là do cậu lao tới trước với một tốc độ quá khủng khiếp. Âm thanh va chạm vang vọng khiến những bức tường xung quanh rung lên. Kirito di động khoảng độ vài mét với tốc độ ngang với dịch chuyển tức thời rồi đưa bàn tay phải ra tóm lấy Yulia từ phía sau lưng, đồng thời tay trái cắm mạnh hết sức có thể thanh kiếm xuống nền đá. Âm thanh dữ dội của kim loại vang lên, vô số những tia lửa văng ra. Sau khi thực hiện cú phanh khẩn cấp tưởng như đốt cháy khét lẹt cả không khí ấy, hai người kịp dừng lại ở ngay trước đoạn ngã ba. Ở khoảng không gian trước mặt họ, mặt đất gầm lên rung chuyển, và rồi một bóng đen khổng lồ lao vụt qua. Con trỏ màu vàng vừa lao sang bên trái ấy dừng lại sau khi di chuyển được khoảng độ 10 mét. Con quái vật không rõ hình thù ấy bình thản đổi hướng, rồi lại xông tới một lần nữa. Kirito buông Yulia ra, rút thanh kiếm đang cắm ở trên mặt sàn lên và nhảy về chỗ hành lang bên trái. Asuna cuống cuồng đuổi theo sau. Yulia sau khi ngã khuỵu xuống vì kinh ngạc giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, dù cô vẫn còn đang run rẩy. Cô nép người vào chỗ tường đối diện với ngã ba. Asuna đặt Yui xuống và giao cô bé cho Yulia, sau đó gọi với lại một cách ngắn gọn. Mau đi cùng con bé tới khu vực an toàn đi. Cô gái dùng roi ấy gật đầu, gương mặt vẫn trắng bệch. Sau khi nhìn thấy Yulia bế Yui chạy về phía căn phòng, Asuna rẽ sang bên trái và rút thanh liễu kiếm của mình ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đập vào mắt cô là hình ảnh từ phía sau lưng của Kirito vẫn đang đứng bất động trong tư thế sử dụng song kiếm. Nằm ở phía xa hơn một chút là một cái bóng hình người cao khoảng 2 mét rưỡi, được bao bọc bên ngoài bằng một cái áo choàng đen bay lật phật. Phần bên dưới mũ trùm cũng như hai cánh tay chìa ra từ chỗ cổ tay áo đều là một thứ bóng tối đặc quánh, ngoe nguẩy cuộn tròn lại. Ở trên khuôn mặt u ám của nó chỉ có duy nhất hai nhãn cầu đầy mạnh mẽ, nổi vằn lên những mạch máu, đang nhìn xuống chỗ hai người. Trên bàn tay phải của nó là một chiếc lưỡi hái lớn màu đen. Ở trên cái mép lưỡi hái cong cong đầy hung bạo ấy, những vệt chất lỏng màu đỏ đặc sệt đang chảy di rì xuống từng giọt một. Nhìn tổng thể, hình dáng của con boss quả thật giống y như tử thần vậy. Đôi nhãn cầu của gã tử thần xoay vòng vòng, rồi nhìn thẳng vào Asuna. Ngay lập tức cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp người cô cứ như thể trái tim cô bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi thuần túy. Nhưng với level của nó thì hẳn là con boss này không khó đối phó lắm. Nghĩ vậy trong đầu cô lại cầm sẵn cây liễu kiếm lên. Nhưng đúng lúc đó, Kirito lại tiến lên chắn trước người cô và nói một cách khô khốc. Asuna, mau tới chỗ ba người kia và dùng pha lê dịch chuyển ra ngoài đi. Ế, con này nguy hiểm lắm, đến cả kỹ năng nhận diện của anh cũng không tìm ra được chút thông tin nào về nó cả. Nếu chỉ xét về mặt sức mạnh thì nó hẳn là nằm ở cỡ tầng 90. Asuna nín thở cả người co cứng lại. Ngay cả trong lúc đó, gã tử thần vẫn đang chậm rãi lướt đi trong không khí và áp sát lại chỗ hai người đang đứng. Anh sẽ cố kéo dài thời gian, thế nên mau rời khỏi đây đi, xê cả Kirito nữa chúng mình nên cùng. Anh sẽ đuổi theo sau em ngay. Mau lên, mặc dù pha lê dịch chuyển là phương tiện cứu cánh cuối cùng để chạy trốn, nhưng nó lại không phải là một thứ công cụ toàn năng. Trong quá trình nắm chặt lấy viên pha lê chọn điểm tới, và hoàn tất quá trình dịch chuyển có một khoảng trễ kéo dài độ vài giây. Nếu như người dùng bị dính đòn từ quái vật trong khoảng thời gian đó, việc dịch chuyển sẽ bị hủy bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khi xảy ra việc chống lệnh trong các party, và có những người tự ý bỏ chạy thì số còn ở lại sẽ bị tử vong mà chẳng thể kéo dài thời gian đủ để thực hiện dịch chuyển tức thời được. Asuna hoảng lên, cho dù cả bốn người họ dịch chuyển ra ngoài trước thì với khả năng chạy của Kirito, có lẽ cậu sẽ vượt mặt được con boss và tới được khu vực an toàn. Thế nhưng tốc độ lao tới mà con boss vừa biểu hiện lúc nãy quả thật là quá đáng sợ. Nếu chẳng may cô trốn thoát được ra ngoài trước mà sau đó Kirito lại không xuất hiện. Cô không tài nào chịu đựng nổi khi nghĩ như vậy. Asuna nhìn về phía xa của con đường phía bên tay phải. Xin lỗi nhé, Yui-chan. Mặc dù mẹ đã nói rằng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Cô thì thầm những lời ấy trong lòng mình, rồi sau đó hét lên. Yulia-san, nhờ cô lo cho Yui nhé. Ba người mau trốn khỏi đây đi. Yulia lắc lắc đầu, khuôn mặt cô như đông cứng lại. Tôi không thể chấp nhận, chuyện như vậy được, mau lên. Ngay khi đó, gã tử thần đang vung vẩy lưỡi hái bắt đầu lao tới với vẻ hung bạo đáng sợ cùng với đó là một luồng chướng khí tỏa ra từ chỗ đường viền của cái áo choàng trên người nó. Kirito bắt chéo hai thanh kiếm trên tay, đứng một cách uy dũng chắn trước mặt Asuna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asuna vội cuống cuồng bám víu vào lưng Kirito, và cũng đưa thanh kiếm của mình lên ở ngay kề bên hai thanh kiếm của cậu. Gã tử thần chẳng hề mảy may để ý tới ba thanh kiếm đó, và vung lưỡi hái nhằm về phía đầu của hai người. Một tia chớp màu đỏ lóe lên, hai bên va chạm vào nhau. Asuna cảm giác được mình đang lăn vòng vòng. Đầu tiên cô bị đánh văng lên khỏi mặt đất, đập vào chỗ trần của đan dần rồi nảy lại và ngã tiếp xuống đất một lần nữa. Hơi thở của cô đứt quãng, còn cảnh vật trước mắt thì tối dần đi. Ý thức của cô giờ rất mơ hồ, cô xem lại thanh HP của mình và Kirito, cả hai đều đã tụt mất một nửa chỉ sau một đòn vừa rồi. Cái mốc màu vàng tàn nhẫn trên thanh máu kia thể hiện rằng cô sẽ không sống sót nổi nếu dính thêm một chiêu nữa. Cô phải mau đứng dậy. Dù rằng Asuna nghĩ vậy, nhưng cơ thể cô lại không cử động nổi. Và rồi, chính vào thời điểm đó, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng vào tai mình, từng bước ngắn ngủn nối tiếp nhau. Asuna hoang mang nhìn sang, và đập vào mắt cô là những bước chân bé thơ tựa như của một chú mèo con đang tiến về phía bên này mà chẳng hề để tâm tới mối nguy hiểm đang sắp xảy đến. Đôi tay và đôi chân thon thả, mái tóc dài màu đen. Đó chính là cô bé Yui, người mà đáng ra lúc này phải đang ở khu vực an toàn. Cô bé nhìn thẳng vào gã tử thần khổng lồ kia với ánh mắt chẳng hề có chút gì là sợ hãi. Đồ ngốc, con mau tránh đi, Kirito gắng gượng điên cuồng cố cử động phần thân trên của mình, và hét lên. Gã tử thần lại chậm rãi đưa lưỡi hái lên cao quá đầu thêm một lần nữa. Nếu Yui bị dính một đòn tấn công ở khoảng cách đó, HP của cô bé chắc chắn sẽ cạn sạch. Asuna cũng cố tìm cách mở miệng ra. Nhưng môi cô cứ cứng đờ lại mà chẳng thể thốt ra được lời nào. Nhưng ngay sau đó, một chuyện khó tin đã xảy ra. Không sao đâu papa, mama. Vừa nói vậy cơ thể Yui nhẹ nhàng nổi lềnh bềnh lên giữa không trung. Đó không phải là một cú nhảy. Cô bé từ từ bay lên như thể đang vỗ một đôi cánh vô hình nào đó, rồi cuối cùng dừng lại hẳn ở độ cao 2 mét. Yui nhẹ nhàng đưa bàn tay phải quá đỗi nhỏ bé của mình ra. Không dê dê, mau chạy đi Yui-chan. Lưỡi hái của gã tử thần vung xuống không chút ngần ngại tạo nên một vệt sáng màu đỏ. Đen như thể muốn xóa tan đi tiếng gào của Asuna, cái mép nhọn đầy vẻ tàn bạo của nó va vào lòng bàn tay trắng muốt của Yui. Nhưng ngay trước khi cú va chạm xảy ra, lưỡi hái đó bị ngăn lại bởi một lá chắn màu tím tươi tắn, và bật nảy ra tạo nên một âm thanh đinh tai. Asuna nhìn chằm chằm đầy vẻ sững sờ vào thông báo hệ thống hiện lên ở phía trước lòng bàn tay của Yui. Immortal Object đó là dòng chữ được viết ở trên đó, không thể sai được. Bất tử, một đặc tính mà không một người chơi nào có thể có được. Gã tử thần màu đen xoay xoay nhãn cầu của mình như thể đang bối rối. Liền ngay sau đó, một hiện tượng khác càng khiến Asuna kinh ngạc hơn xảy ra. Tiếng, hô ô ô, vang lên, và ngọn lửa màu đỏ thẫm xuất hiện xoáy tròn lại xung quanh bàn tay phải của Yui. Ngọn lửa đó trải rộng ra trong nháy mắt rồi ngay sau đó tụ lại tạo thành một vật thể có hình dạng dài và hẹp. Nó dần dần chuyển thành một thanh cự kiếm, lưỡi kiếm sáng lấp lánh giữa ngọn lửa cháy rừng rực dần hình thành từ ngay bên trong ngọn lửa và kéo dài ra mãi không ngừng. Thanh cự kiếm xuất hiện trên tay phải Yui còn dài hơn cả người cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng hào quang tỏa ra từ thứ kim loại trông như thể sắp nóng chảy đến nơi ấy chiếu rọi lên cả con đường. Bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cháy rừng rực trên thanh kiếm, bộ quần áo mùa đông to sụ khoác trên người Yui cháy rụi trong chớp mắt. Kỳ lạ hơn nữa là dù lưỡi lửa cũng liếm lên cả chiếc váy liền mảnh và mái tóc dài màu đen của cô bé, nhưng chúng dường như lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Cô bé bình thản xoay thanh kiếm còn cao hơn cả mình ấy một cái. Không hề ngần ngại chút nào, Yui vung nó lên tạo thành một vệt lửa dài và thách thức gã tử thần. Mặc dù hành động của con boss chỉ tuân theo những thuật toán đơn giản của hệ thống, nhưng sâu trong đôi mắt đỏ ngầu của nó, Asuna tưởng như thấy được chúng tràn ngập vẻ sợ hãi đầy bản năng. Được bao phủ bởi những vòng xoáy lửa cuộn tròn, Yui lao xuyên qua không trung tạo nên một tiếng gầm đinh tai. Gã tử thần đưa lưỡi hái lên và vào tư thế phòng thủ, như thể đang sợ hãi cô bé có vóc dáng nhỏ hơn nó rất nhiều. Khi đã lao tới áp sát con boss, Yui lấy hết sức chém thanh hỏa kiếm to lớn đang cháy rực xuống. Suốt Bát Online, Vôn, 02-276, lưỡi kiếm đang tỏa ra ngọn lửa dữ dội ấy chạm vào cái tay cầm nằm ngang của chiếc lưỡi hái. Trong khoảnh khắc chuyển động của cả hai bên đều khựng lại. Không hề dừng lại để suy nghĩ chút nào, thanh hỏa kiếm của Yui lại dịch chuyển. Cứ như thể tứ kim loại nóng rực ấy đang tỏa ra một luồng nhiệt kinh hồn, lưỡi kiếm hào quang ăn sâu vào tay cầm của cây lưỡi hái từng chút một. Với một sức mạnh đủ để xé nát mọi thứ, ngoại trừ mái tóc dài và chiếc váy liền mảnh của Yui cũng như cái áo choàng của gã tử thần, lưỡi kiếm cháy bập bùng làm những tia lửa lớn bắn ra liên tục chiếu sáng cả khu vực bên trong đan dần và nhuộm một màu cam lên cả khu vực quanh đó. Không lâu sau, một tiếng nổ, hô ô ô, vang lên, và cuối cùng cây lưỡi hái của gã tử thần cũng bị chém đứt ra làm đôi. Ngay sau đó, sức mạnh tích tụ nãy giờ dường như được tung hết ra và thanh cự kiếm biến thành một cột lửa chém thẳng vào giữa mặt con boss hát. Asuna và Kirito nheo mắt che mặt lại theo phản xạ trước sức mạnh kinh hồn tỏa ra từ quả cầu lửa nóng rực xuất hiện lúc đó. Cùng lúc Yui vung thanh kiếm xuống, quả cầu lửa cũng nổ tung, nuốt chửng lấy hình hài của gã tử thần vào trong những vòng xoáy màu đỏ rực rồi lan vào sâu bên trong hành lang. Lẫn trong tiếng gầm đinh tai ấy là một tiếng rú mỏng manh với vẻ đau đớn đầy chết chóc đang vang vọng. Cả hai người chỉ nhắm mắt lại trong tích tắc trước ngọn lửa sáng chói ấy, nhưng khi họ mở mắt ra thì bóng dáng của con boss đã biến mất tăm mất tích. Những ngọn lửa nhỏ nghiêng ngả, nằm rải rác khắp nơi trên con đường tạo nên những tiếng lách tách. Đứng ở ngay chính giữa là Yui, ánh mắt cô bé đang nhìn xuống dưới chân. Thanh hỏa kiếm cắm trên mặt đất phân rã và tan vào hư không, chỉ để lại những tia lửa di rỉ giống như lúc nó hiện ra vậy. Asuna cuối cùng cũng lấy lại được sức lực, cô ngẩng lên và chống thanh liễu kiếm của mình xuống đất rồi từ từ đứng dậy. Kirito cũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó, cả hai người tiến từng bước chập chững về phía Yui. Yui, Chan, Asuna gọi với giọng khô khốc, cô bé quay lại mà chẳng nói lời nào. Đôi môi cô bé nở một nụ cười, nhưng đôi mắt đen tuyền lại đang ngân ngấn lệ. Yui ngẩng lên nhìn Asuna và Kirito rồi khẽ khàng nói. Papa, Mama, con, giờ đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực an toàn ở nơi sâu nhất của mê cung ngầm bên dưới Hắc Thiết Thành có hình dạng là một hình vuông hoàn hảo. Chỉ có một lối vào duy nhất và ở phía chính giữa là một khối lập phương dạng như cái bàn làm bằng đá đen nhẵn mịn tỏa ánh sáng mờ mờ. Asuna và Kirito im lặng nhìn cô bé Yui, lúc này đang ngồi trên thu lưu một cách lặng lẽ trên cái bàn đá. Họ đã bảo Yulia và Thinker rời khỏi đây trước nên hiện giờ chỉ còn ba người ở đây. Trí nhớ của con đã hồi phục rồi, sau khi nói xong những lời đó, Yui cứ giữ im lặng suốt vài phút mà chẳng nói thêm gì. Nét mặt của cô bé trông có vẻ gì đó buồn bã, như thể đang ngần ngừ định nói gì đó. Asuna lấy hết quyết tâm ra và hỏi, Yui-chan, con có nhớ gì không? Mọi chuyện từ trước đến giờ ấy, ánh mắt của Yui vẫn hướng xuống, nhưng cô bé cuối cùng cũng gật đầu. Với vẻ mặt như thể không biết nên khóc hay nên cười, cô bé mở miệng. Vâng, giờ em sẽ giải thích mọi việc, Kirito-san, Asuna-san. Ngay khi vừa nghe thấy cách xưng hô xã giao ấy, lồng ngực Asuna thắt lại. Cô có một dự cảm đầy lẻ loi cô độc, một niềm tin đau đớn đến ngạt thở, rằng có chuyện gì đó sắp phải kết thúc. Trong căn phòng hình vuông đó, những lời nói của cô bé Yui cứ nhẹ nhàng tuôn ra. Cái thế giới có tên là Sword Art Online này được quản lý bởi một hệ thống duy nhất. Nó có tên là Cardino, điều đó có nghĩa là thế giới này được điều hành dựa trên sự phán xét, đánh giá của nó. Cardino, ngay từ đầu đã được thiết kế để có thể vận hành mà không cần con người bảo dưỡng. Nó bao gồm hai chương trình lõi làm công việc tự sửa lỗi cho nhau, và thêm vào đó là vô số những gói chương trình ở mức thấp hơn. Cardino điều hành toàn bộ thế giới này, từ AI của NPC và quái vật cho đến việc điều chỉnh cân bằng mức độ quý hiếm của item và tỷ giá tiền tệ, tất cả mọi việc đều được quản lý bởi cụm chương trình dưới quyền của Cardino. Tuy nhiên, có một việc chỉ có thể giao phó cho con người thực hiện. Những vấn đề nảy sinh về trạng thái tâm lý của người chơi đó là thứ duy nhất không có chương trình nào có thể giải quyết được ngoại trừ chính con người. Và vì mục đích đó, một nhóm vài chục nhân viên đáng ra đã được tập hợp sẵn. GM, Kirito thở dài nói, Yui, vậy tóm lại thì con định nói rằng con là một Game Master ư, một nhân viên của công ty Argus. Sau vài giây im lặng, Yui nhẹ nhàng lắc đầu. Khi những người phát triển Cardino giao phó cả việc chăm sóc người chơi cho hệ thống, họ đã chạy thử một chương trình. Thông qua việc sử dụng một tính năng đặc biệt của Nervia, nó theo dõi chi tiết cảm xúc của người chơi, và xuất hiện ở bên cạnh những ai đang gặp vấn đề để lắng nghe họ. Mental Health Counseling Program, chương trình tư vấn về sức khỏe tinh thần, MSCP phiên bản một tên mã Yui. Đó chính là em, Asuna nín thở lại vì quá đỗi kinh ngạc, cô không tài nào hiểu được ngay những lời cô bé vừa nói. Chương trình ư ý con là một AI, cô thấp giọng hỏi, Yui gật đầu, một nụ cười buồn thảm nở trên môi cô bé. Thế nên để làm người chơi không cảm thấy khó chịu em đã được cung cấp tính năng mô phỏng cảm xúc. Toàn bộ đều là giả hết. đến cả những giọt nước mắt này cũng vậy. Em xin lỗi, Asuna-san. Những giọt nước mắt to tròn lăn xuống từ đôi mắt của Yui, trở thành những hạt ánh sáng lấp lánh rồi tan biến. Asuna nhẹ nhàng bước tới một bước về phía Yui và đưa bàn tay của mình ra, nhưng Yui khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như thể cô bé không có tư cách để được nhận cái ôm của Asuna vậy. Asuna vẫn không tài nào tin được những chuyện này. Cố gắng gượng lên tiếng. Nhưng việc mất trí nhớ, chuyện như thế có thể xảy ra với AI được sao? 2 năm trước, vào ngày trò chơi chính thức vận hành, Yui hướng ánh mắt xuống, và tiếp tục giải thích. Mặc dù em cũng không biết toàn bộ chi tiết sự việc đã xảy ra, nhưng Cardinal đã giao một mệnh lệnh không có trong kế hoạch cho em. Nó cấm em tuyệt đối không được tiếp xúc với người chơi. Vì bị cấm không được giao tiếp một cách rõ ràng với họ, nên em chỉ có thể miễn cưỡng làm tiếp công việc theo dõi về trạng thái sức khỏe tinh thần của người chơi. Asuna ngay lập tức suy đoán theo phản xạ rằng, cái mệnh lệnh không có trong kế hoạch ấy được đưa ra là do sự điều khiển của GM duy nhất trong sao, Kayaba Akihiko. Yui hẳn là không biết gì về kẻ đó, cô bé tiếp tục lên tiếng, khuôn mặt nhíu lại với vẻ buồn bã. Tình hình nói đơn giản thì là xấu hết mức có thể. Gần như toàn bộ người chơi đều bị xâm chiếm bởi những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, tuyệt vọng và điên cuồng trong phần lớn thời gian. Thi thoảng lại có người rơi vào trạng thái điên loạn, em cứ tiếp tục nhìn sâu vào bên trong trái tim của những người đó. Vốn ban đầu em chẳng thể nào ngăn được mình không tới ngay chỗ những người chơi đó, lắng nghe câu chuyện của họ và giúp họ giải quyết những vấn đề đó. Nhưng với vị trí của em khi đó thì chẳng có cách nào để tiếp xúc với họ cả. Mối mâu thuẫn giữa việc có ý thức về trách nhiệm của mình và việc bản thân không có đủ quyền hạn để thực hiện trách nhiệm ấy, nó đã dần dần khiến em gặp vô số lỗi, và cuối cùng là héo mòn dần đi. Tại nơi sâu thẳm bên trong mê cung ngầm yên tĩnh ấy, giọng nói mỏng manh của Yui lan tỏa đi tựa như một sợi chỉ bạc đang run rẩy. Cả Asuna và Kirito đều chỉ biết lắng nghe một cách chăm chú mà chẳng thốt lên được lời nào. Một ngày nọ, khi em đang thực hiện công việc theo dõi như mọi khi, em để ý thấy có một cặp đôi mang những chỉ số tinh thần khác biệt hẳn so với những người chơi khác. Suốt khoảng thời gian trước đó, em chưa từng gặp kiểu mẫu hoạt động của não nào như vậy cả. Niềm vui, sự yên bình, nhưng không chỉ có vậy. Em cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc những cảm xúc đó là cái gì, và tiếp tục theo dõi hai người ấy. Một mong muốn bí ẩn dần hình thành bên trong em khi em tò mò quan sát hành động và những cuộc trò chuyện của họ. Trước đó em chưa từng quen làm những việc như thế, vậy nhưng em cứ muốn được gần gũi hơn với hai người ấy, trong một bối cảnh thật thân mật và em muốn được nói chuyện trực tiếp với họ. Với ước mong được ở gần họ hơn, dù chỉ một chút thôi, ngày nào em cũng đi quanh quẩn ở chỗ bảng điều khiển hệ thống gần ngôi nhà mà hai người họ đang sinh sống nhất. Chắc là khi đấy em cũng đã bị suy nhược đáng kể rồi, và ngay đúng lúc đó. Tức là, lúc ở khu rừng tại tầng 22. Yui khẽ gật đầu, vâng, Kirito-san, Asuna-san, em đã luôn luôn muốn được gặp hai người. Khi em nhìn thấy hai người ở chỗ khu rừng đó, em đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thật là kỳ lạ, em đáng ra không thể nào có những suy nghĩ như vậy được mới phải. Em vốn chỉ là một chương trình mà. Yui như vỡ òa ra trong nước mắt và chẳng nói tiếp gì nữa. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng Asuna. Cô nắm hai bàn tay lại thật chặt và đưa lên trước ngực. Yui-chan, con là một AI thực sự, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nên con cũng có khả năng tư duy, đúng chứ? Nghe thấy những lời nhỏ nhẹ như thì thầm đó của Asuna, Yui hơi cúi đầu và trả lời. Em, không hiểu được nữa, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với em? Đúng lúc đó, Kirito vốn vẫn giữ im lặng nãy giờ chợt tiến lên một bước. Yui, con không còn là một chương trình được điều khiển bởi hệ thống nữa. Vì vậy con hẳn là có thể nói ra được những mong muốn của chính mình mà. Và rồi cậu nói với giọng rất nhẹ nhàng, ước muốn của con là gì nào, Yui? Em muốn, Yui vươn mạnh đôi tay thon thả của mình về phía hai người. Muốn chúng ta luôn được ở bên nhau. Papa, mama, chẳng buồn gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình, Asuna lao về phía Yui và ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé của cô bé vào lòng. Chúng ta, sẽ luôn ở bên nhau, Yui-chan. Ngay sau đó, Kirito cũng vòng hai cánh tay của mình ôm lấy cả Asuna và Yui, Yui là con của chúng mình mà. Cùng về nhà thôi, cả nhà ta sẽ sống bên nhau, mãi mãi, vậy nhưng cô bé Yui đang dụi đầu vào ngực Asuna khẽ lắc đầu. Quá, muộn mất rồi, Kirito bối rối hỏi lại, sao lại như thế, cái gì quá muộn cơ, lý do con phục hồi lại được ký ức, là vì con đã chạm vào tảng đá đó, Yui quay về phía chính giữa căn phòng, và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chỉ về phía khối lập phương màu đen đang nằm ở đó. Khi Asuna-san đẩy con về phía vùng an toàn lúc nãy, con đã tình cờ chạm vào hòn đá, và đã hiểu ra được ngay. Nó không phải chỉ là một vật thể trang trí, đó là một bảng lệnh được cài đặt ở đó để phòng trường hợp khi GM cần truy cập khẩn cấp. Như thể trong lời nói của Yui có một dạng mệnh lệnh nào đó, vô số tia sáng chiếu rọi ra từ phía hòn đá màu đen. Liền đó, một tiếng bíp mờ nhạt vang lên, và một bàn phím lập thể lờ mờ màu xanh lục nổi lên từ bên trên bề mặt của nó. Con tin chắc là con boss vừa rồi trú ngụ ở đây là để ngăn không cho người chơi tiến vào khu vực này. Con đã truy cập vào hệ thống bằng bảng lệnh này, và đã gọi ra Object Eraser rồi dùng nó để tiêu diệt con boss. Đồng thời, cơ chế sửa lỗi của Cardino cũng giúp phục hồi lại bộ phận xử lý ngôn ngữ vốn đã bị hư hỏng của con, nhưng... Cùng lúc đó, Cardino cũng đã tìm ra con kẻ suốt bấy lâu nay vẫn hoạt động một mình. Hiện giờ, hệ thống lõi đang quét qua chương trình của con. Nó sẽ đưa ra kết luận rằng con là một thực thể ngoại lai, và hẳn là con sẽ bị xóa đi. Con đã, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chuyện đó, không lẽ không còn cách nào sao? Nếu chúng ta rời khỏi chỗ này, Yui chỉ nở một nụ cười buồn thảm khi nghe thấy những lời nói của hai người. Những giọt nước mắt lại lăn trên má cô bé. Papa, mama cảm ơn hai người. Chúng ta phải vĩnh biệt tại đây thôi. Không, mẹ không muốn chuyện đó xảy ra. Asuna gào lên tuyệt vọng. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu thôi mà. Từ giờ trở đi, sống yên bình và hạnh phúc ở bên nhau cùng với mọi người. Ở trong bóng tối ấy, trong suốt quãng thời gian con đã phải chịu đựng mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc đó, sự tồn tại của papa và mama là thứ duy nhất khiến con được khuây khỏa. Yui nhìn thẳng vào Asuna, một ánh sáng mờ ảo bắt đầu bao bọc lấy toàn thân cô bé. Yui, đừng đi mà. Kirito nắm lấy bàn tay cô bé. Những ngón tay nhỏ bé của Yui nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kirito. Khi con ở bên cạnh mama và papa, mọi người đều có thể mỉm cười được. Con đã rất vui trước việc đó. Con có một yêu cầu, đó là kể từ giờ trở đi. Hai người hãy thay con, giúp đỡ mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang đến niềm vui cho họ, mái tóc đen và chiếc váy liền mảnh của Yui bắt đầu tan rã ra thành những hạt ánh sáng trôi nổi lãng đãng cứ như làn sương sớm vậy. Khuôn mặt đang mỉm cười của cô bé dần trở nên trong suốt. Bóng dáng của Yui nhòa dần đi. Không, mẹ không muốn như vậy. Nếu như không có Yui Chan ở đây thì sao mẹ có thể mỉm cười được chứ? Bị bao phủ bởi luồng ánh sáng đang lan dần ra, Yui mỉm cười một cách ngọt ngào. Cô bé đưa bàn tay đang sắp tan biến của mình lên vuốt ve bờ má Asuna. Mama, hãy cười lên. Khi giọng nói yếu ớt đó vang vọng trong đầu Asuna, một luồng ánh sáng chói mắt dữ dội lan tỏa ra. Và khi nó tan dần đi thì chẳng còn lại gì trong vòng tay của Asuna cả. Asuna không kiềm chế được và hét lên, rồi khuỵu gối xuống. Cô quỳ trên mặt sàn lát đá và khóc to như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt rơi xuống đất từng giọt một, hòa lẫn với chút ánh sáng còn sót lại của Yui, và rồi tan biến. Một làn gió dịu nhẹ ấm áp thổi qua bãi cỏ cứ như thể là cái lạnh buốt giá từ hôm qua chưa từng tồn tại vậy. Dường như bị thu hút bởi buổi tiệc ăn mừng, muôn vàn những chú chim nhỏ đậu xuống cành cây trong vườn. Chúng ngó nghiêng về phía con người với vẻ thích thú. Một bữa tiệc ngoài trời được tổ chức mà chẳng màng tới thời tiết ở ngay khoảng sân trước rộng lớn của nhà thờ của Sasa, với những chiếc bàn ăn lớn được bê từ nhà ăn ra đặt ở ngoài đó. Đồ ăn được lấy ra khỏi chiếc lò nướng lớn như thể một phép thuật diệu kỳ, khiến lũ trẻ reo hò đầy vui vẻ. Không ngờ trong thế giới này, lại có món ăn ngon như vậy. Tổng chỉ huy của quân đoàn Tinker, người vừa được giải cứu đêm hôm qua, cắn một miếng thịt nướng được chế biến bởi tài nghệ nấu ăn của Asuna và nói với vẻ đầy thán phục. Yulia ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn anh ta. Vẻ ngoài của cô khiến người ta có ấn tượng rằng Yulia là một nữ chiến binh lạnh lùng, nhưng khi ở bên cạnh Tinker, cô dường như chỉ là một người vợ trẻ đầy vẻ tươi vui. Còn về Tinker, mặc dù hôm qua không kịp có thời gian để nhìn kỹ anh ta, nhưng khi ngồi cùng bàn với nhau như thế này thì dường như anh ta tạo cho người khác cảm giác rằng mình là một người ân cần rất khác với hình ảnh của người đứng đầu một tổ chức lớn mà mọi người vẫn thường nghĩ. Vóc người của anh ta chỉ hơi nhỉnh hơn một chút so với Asuna, và rõ ràng là thấp hơn Yulia. Khoác bên ngoài cơ thể có vẻ hơi phục phịch của Tinker là một bộ quần áo đơn sơ, và anh ta cũng không mang theo món vũ khí nào trên tay. Yulia đang ngồi bên cạnh cũng vậy, hôm nay cô không mặc bộ đồng phục của quân đoàn. Tinker đưa cốc ra nhận chỗ rượu mà Kirito rót mời, và gật đầu một cái thật mạnh, hiển nhiên đây không phải là lần đầu anh ta làm như vậy. Asuna-san, Kirito-san, lần này thật sự đều là do hai người giúp đỡ chúng tôi cả. Tôi không biết nên cảm ơn các bạn thế nào cho phải. À không, ở ngoài đời thực tôi cũng nhận được giúp đỡ khá nhiều từ MMOTU đây, mà, Kirito cười trả lời, đúng là một cái tên đầy hoài niệm. Nghe thấy thế, một nụ cười tô toét nở trên khuôn mặt béo tròn của Tinker. Hồi đó, với gánh nặng phải cập nhật hàng ngày, tôi đã nghĩ rằng mình chẳng nên đứng ra điều hành một trang tin làm gì cho phiền phức, nhưng nếu đem so với việc làm chủ guild thì việc đó vẫn còn có chút dễ thở hơn. Đáng ra tôi cũng nên lập một quầy bán báo ở đây thì hơn, nhỉ? Một chàng cười vui vẻ vang lên. À vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế quân đoàn hiện giờ ra sao rồi? Nghe thấy Asuna hỏi, nét mặt của Tinker thay đổi. Kibao và người của anh ta đã bị trục xuất rồi. Đáng lẽ ra tôi phải làm việc đó từ sớm hơn mới phải. Với cái tính tranh luận kém cỏi của tôi thì mọi việc chỉ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi, thậm chí tôi đã nghĩ tới việc giải thể quân đoàn. Asuna và Kirito ngay lập tức mở to mắt ra vì ngạc nhiên. Anh, hẳn là đã cân nhắc về việc đó khá lâu rồi. Quy mô của quân đoàn đã trở nên quá lớn rồi. Tôi sẽ phá bỏ guild đi và từ đó, xây dựng lại một tổ chức yên bình hơn nhằm mục đích hỗ trợ mọi người. Nếu cứ phá hủy đi rồi bỏ rơi nó thì quả thật là quá thiếu trách nhiệm rồi. Yulia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tinker và nói tiếp lời anh ấy, chúng tôi định sẽ phân bổ toàn bộ tài sản mà quân đoàn đã kiếm được bấy lâu nay cho không chỉ các thành viên, mà còn chia đều cho cả những người cư trú tại thành phố này nữa. Sasa-san, chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái đến vậy trong thời gian qua. Yulia và Tinker đột nhiên cúi đầu thật thấp, khiến đôi mắt phía sau cặp mắt kính của Sasa chớp chớp đầy vẻ ngạc nhiên. Cô cuống cuồng đưa hai bàn tay lên vẫy vẫy trước mặt. Ấy không, hai người quá lời rồi. Bọn trẻ cũng được những người tốt trong quân đoàn giúp đỡ ở ngoài khu vực bãi luyện cấp mà. Sau lời phủ nhận đầy thành thật ấy của Sasa, mọi người lại bật cười thêm một lần nữa. Mà, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Yulia nghiêng đầu và nói. Cô bé xuất hiện ngày hôm qua, Yui-chan. Tình hình cô bé ra sao rồi? Asuna nhìn Kirito, rồi mỉm cười trả lời. Yui đã, quay trở về nhà của mình rồi. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay phải đặt lên ngực mình. Ở trên đó, có một chiếc vòng cổ vừa mới xuất hiện từ hôm qua tới giờ đang tỏa sáng le lói. Ở điểm cuối của chuỗi dây màu bạc tuyệt đẹp này, có một mặt dây chuyền cũng bằng bạc đang treo ở đó, bên trên nó có đính một viên đá quý trong vắt sáng lấp lánh. Khi cô nhẹ nhàng vuốt lên viên đá quý hình giọt lệ ấy, dường như có một hơi ấm mỏng manh truyền tới đầu ngón tay cô. Lúc đó, khi Yui bị bao phủ trong luồng ánh sáng ấy và tan biến, Asuna đã khuỵu xuống mặt sàn lát đá khóc nức nở, còn Kirito đứng bên cạnh cô thì đột nhiên hét lớn. Cardinal, Kirito ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên nhìn trần căn phòng và gào lên. Ngươi đừng hòng nghĩ rằng mọi việc sẽ luôn diễn ra theo ý của ngươi. Kirito bình tĩnh trở lại, rồi đột một nháy lên chỗ cửa sổ dòng lệnh điều khiển ở chính giữa căn phòng. Cậu khéo léo gõ lên bàn phím lập thể vẫn còn đang hiển thị ở đó. Trong một khoảnh khắc, sự ngạc nhiên của Asuna đã gạt đi nỗi đau thương của cô. Cô kêu lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó với vẻ thắc mắc. Kirito-kun, anh đang, nếu vẫn như hiện giờ, thì mình có thể sẽ xâm nhập được vào hệ thống bằng tài khoản GM. Kirito lẩm bẩm trong khi vẫn không ngừng gõ phím, thế rồi một cửa sổ lớn xuất hiện trước mặt cậu cùng với một tiếng bíp và luồng sáng chói lọi từ những chuỗi ký tự đang nhanh chóng cuộn xuống chiếu rọi khắp căn phòng. Khi Asuna vẫn còn đang ngây người nhìn sự việc trước mắt thì Kirito tiếp tục nhập thành công vô số câu lệnh nữa. Một cửa sổ hiển thị thanh tiến trình hiện lên, và khi cái thanh nằm ngang ở trên đó chạy tới hết đầu bên phải. Toàn bộ cửa sổ dòng lệnh làm từ đá đen đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng ám sắc xanh lam, và ngay sau đó Kirito bị đánh văng đi sau một tiếng nổ chát chúa. Khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kirito-kun, Asuna hoảng lên, và nhích dần tới chỗ Kirito vừa rơi xuống sàn. Kirito ngồi dậy và lắc lắc đầu, rồi nở một nụ cười yếu ớt với vẻ mặt phờ phạc. Cậu quay lại nhìn Asuna và chìa bàn tay phải đang nắm lại của mình ra. Asuna chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng đưa bàn tay ra giống như Kirito. Một viên pha lê hình giọt lệ rơi từ lòng bàn tay Kirito xuống bàn tay cô. Ở phía chính giữa của viên pha lê được cắt rũa một cách tỉ mỉ ấy, có một ánh sáng trắng đang chớp chớp đập. Thình thịch, đờ đây là, trước khi quyền quản trị gốc mà Yui đã kích hoạt bị cắt đứt, anh đã tìm mọi cách ngắt kết nối mã gốc chương trình của Yui ra khỏi hệ thống, và chuyển đổi nó thành vật thể. Vừa nói xong, cậu đổ gục xuống đất như thể đã hết sạch sức lực và nhắm mắt lại. Yui-chan, con, ở trong đó ư, Yui-chan, của mẹ, nước mắt Asuna lại tuôn ra không ngừng. Như để trả lời Asuna, ở giữa viên pha lê ấy, luồng sáng mờ mờ nháy lên một cái thật mạnh. Cả hai người lưu luyến vẫy tay chào xa xa Julia, Tinker và bọn trẻ. Một cơn gió mát lành hòa lẫn với mùi hương của cánh rừng chào đón Asuna và Kirito khi họ bước ra từ cổng dịch chuyển ở tầng 22. Dù chuyến đi chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng có cảm giác như nó dài hơn thế rất nhiều. Asuna hít một hơi thật sâu. Thật là một thế giới rộng lớn. Asuna lại một lần nữa nghĩ về thế giới kỳ bí trôi nổi trên không này. Ở mỗi tầng trong số vô vàn những lớp của nó, có những con người đang sống tại đó, trải qua từng ngày với đủ những cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Mà không, những sự việc đau lòng vẫn chiếm số lượng nhiều hơn. Vậy nhưng những con người ấy vẫn ngày ngày tiếp tục chiến đấu. Nơi mà mình nên ở chính là, Asuna liếc nhìn con đường mòn dẫn về ngôi nhà của cô, rồi ngẩng lên nhìn đáy của tầng trên. Quay trở lại tiền tuyến thôi, cô chợt nghĩ vậy. Trong tương lai gần cô sẽ không thể tránh khỏi việc lại phải cầm kiếm lên rồi trở lại chiến trường của mình. Cô không biết việc đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô sẽ chiến đấu cho tới khi nào thế giới này được phá giải hoàn toàn, để mọi người lại có thể nở nụ cười thật sự. Mang hạnh phúc tới cho tất cả mọi người đó là điều mà Yui mong ước. Này, Kirito-kun, hừm, nếu trò chơi này được phá đảo và thế giới này biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra với Yui-chan? À ừ thì chắc là sẽ tốn thêm chút dung lượng bộ nhớ nữa. Anh đã chuyển đổi cô bé thành một phần dữ liệu môi trường của bộ cài máy khách và lưu vào bộ nhớ lưu trữ riêng trong nấp kia của anh. Mặt khác, việc giải nén Yui sẽ có một chút khó khăn. Nhưng chắc là vẫn làm được thôi. Ra vậy, Asuna quay người lại và ôm Kirito thật chặt. Vậy được rồi, nhất định chúng mình sẽ gặp lại Yui-chan ở thế giới bên ngoài. Gặp lại đứa con đầu lòng của chúng mình. Ừ, nhất định thế. Asuna cúi xuống nhìn viên pha lê đang sáng lấp lóe nằm ở giữa hai người. Mama, hãy cố lên nhé. Cô tưởng như đã nghe thấy giọng nói mờ ảo ấy bên tai mình. Cách chương.